Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3012 sống thì thấy người chết phải thấy thi thể tiểu chư bu lại. Hắn đối với chuyện này thật cảm thấy hứng thú. Gần đây hắn si mê huyền nghi trinh thám tiểu thuyết. Thường xuyên dành thời gian nhìn cá án tử. Tự mình cảm giác năng lực trinh thám cũng không tệ lắm. Còn có một loại khả năng. Cái kia Lý Tổng viên thuốc bị người đánh cháo. Hắn cho là mình ăn. Nhưng trên thực tế ăn có lẽ là bình thường vitamin. Diệp Thanh Thanh gật đầu, quả thật có loại khả năng này, tình huống cụ thể phải đi Lý ra nhìn mới biết. Tiểu Trư được khen ngợi. Càng ngày càng hứng thú. Còn có một cái khả năng. Cái kia Lý Tổng thật ra cũng không có chết. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. A Di, ngươi không có thấy thi thể. Làm sao lại xác định người đã chết? Đồng Nhĩ Nguyệt sửng sốt một chút. Trả lời. Vương Bí Thư một mực ở bên cạnh hắn chiếu cố. Có thể ngươi có thể xác định gửi tin nhắn nhất định là Vương Bí Thư sao? Có lẽ là người khác cầm Vương Bí Thư điện thoại di động gửi tin nhắn đây? Tiểu Trư hỏi ngược lại. Đồng Nhĩ Nguyệt càng là giật mình. Lẩm bẩm nói. Gặp ta có ít lời gì như thế không dùng. Ngươi mới vừa rồi không phải tìm cách chết sao? Đối phương khả năng chính là muốn cho ngươi đi chết đây, Diệp Thanh Thanh nói. Dựa theo Tiểu Trư phân tích, Diệp Thanh Thanh cảm thấy giả mạo Vương Bí Thư gửi tin nhắn người 89 phần 10 là Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân bởi vì thân thể nguyên nhân cùng Lý Hoành Minh vài chục năm không có cùng phòng, có vợ chồng tên, lại không có vợ chồng chi thực. Phải nói nội tâm của nàng không ghen tị Đồng Nhĩ Nguyệt. Đánh chết Diệp Thanh Thanh cũng không tin. Đổi nàng là phòng chính phu nhân, không thể có trượng phu, chỉ có thể trơ mắt nhìn trượng phu cùng khác nữ nhân ra xong vào đúng trải qua nguyên bản thuộc về nàng cuộc sống vợ chồng. Cho dù là bởi vì nàng nguyên nhân, nàng cũng sẽ ghen tị đến nổi điên. Chẳng qua nếu như đổi là Diệp Thanh Thanh, nàng nhất định sẽ lựa chọn tách ra. Cùng nó mỗi ngày thống khổ, còn không bằng buông tay trời cao biển rộng, nhắm mắt làm ngơ. Diệp Thanh Thanh lúc trước nghe Đồng Nhĩ Nguyệt nói qua, Lý Hoành Minh nói qua ly dị, hơn nữa nguyện ý phân cho phu nhân nửa số gia tài. Nhưng Lý phu nhân không muốn, còn nói bất kể Lý Hoành Minh ở bên ngoài thế nào, nhưng Lý phu nhân phải là nàng. Nếu không nàng đi Lý ra trước đại môn treo ngược. Rốt cuộc là qua vài chục năm vợ chồng, bao nhiêu vẫn có tình cảm. Lý Hoành Minh liền không có nhắc lại ly dị chuyện, chỉ là trong lòng đối với Đồng Nhĩ Nguyệt càng thêm áy náy, xuất thủ cũng càng ngày càng phóng khoáng. Hết lần này tới lần khác Đồng Nhĩ Nguyệt lại đối những thứ này không thèm để ý. Rất nhiều châu báu đều rơi đầy trần, nàng một lần đều không mang qua. Cho nên Lý Hoành Minh đối với Đồng Nhĩ Nguyệt càng sủng, Lý phu nhân ghen tị cũng càng sâu. Ghen tị làm người ta nổi điên. Hơn nữa Lý phu nhân thường xuyên bị bệnh, tâm lý bao nhiêu sẽ tương đối khăng khăng, làm ra chút ít không thể nói lý chuyện phi thường bình thường. Đồng Nhĩ Nguyệt nhãn con ngươi sáng, hắn thật còn chưa có chết sao? Ta bây giờ đi hơn cả, ta quá choáng váng, hẳn là đi chính mắt nhìn một chút. Nàng đứng dậy muốn đi, Diệp Thanh Thanh kéo lại nàng. Hiện tại đã chưa rồi, đến dưới núi Thiên khẳng định hắc. Sân bay tại tỉnh thành, đi tỉnh thành còn phải chuyển 3 chuyến xe, đan trình cũng phải lớn hơn nửa ngày, trên đường đều muốn trì hoãn 2-3 ngày. Nhưng ta cuống cuồng, ta một phút đều không muốn chờ, ta muốn hiện tại liền thấy hắn. Đồng Nhĩ Nguyệt hoàn toàn mất hết dĩ vãng chủ kiến, bàng hoàng như ném yêu quý đồ vật trẻ nít giống nhau. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nói ta cho bên kia bằng hữu gọi điện thoại xác nhận một chút. Nàng cho Miêu Thiên Hùng gọi điện thoại. Núi này đỉnh mặc dù vắng lặng, lại có di động tín hiệu. Chu Tử tốn nhiều tiền giả bộ tín hiệu tháp, lên mạng gọi điện thoại đều không ảnh hưởng. Còn có thể xem tivi. Ách công sửa bà một năm 365 thiên cũng không xuống sơn. Mỗi ngày dựa vào nhìn phim truyền hình giết thời gian. Đồ dùng hàng ngày thì dựa vào những người khác mua sắm trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3013 tiểu noãn nam Miêu Thiên Hùng rất nhanh nghe điện thoại. nghe trong điện thoại truyền tới vù vù tiếng. Hỏi. Ngươi tại đỉnh núi đúng vậy. Ta tìm một tránh gió địa phương nói. Diệp Thanh Thanh đi tới nơi tránh gió. Này mới nói rồi Lý Hoành Minh chuyện. Thiên Hùng tỷ. Ngươi có thể không thể giúp ta hỏi thăm xuống. Lý Hoành Minh có phải là thật hay không chết Lý gia còn không có phát hành cáo phó. Ngươi nghe ai nói Lý Hoành Minh chết Miêu Thiên Hùng lại càng kỳ quái. Lý Hoành Minh gần đoạn thời gian thân thể xác thực không tốt lắm. Gần một tháng không có lộ diện qua. Thật may hắn rất sớm nuôi dưỡng công ty quản lý cao tầng. Coi như bản thân hắn không ở công ty. Nghiệp vụ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nếu không dựa vào hắn kia ba phá của nhi nữ. Không cần một tháng công ty sẽ chuyển tay người khác. Ta một người bạn cùng Lý Hoành Minh quan hệ tương đối đặc thù. Nàng nghe Lý Hoành Minh bên người bí thư nói. Một giờ trước nhận được tin tức. Diệp Thanh Thanh nói rất uyển chuyển. Miêu Thiên Hùng vừa nghe liền hiểu. Lý Hoành Minh bên người có cái tình nhân nhỏ tại hơn. Cả. Cũng không phải là bí mật. Lý Hoành Minh bản thân cũng không giấu giếm. Mang tình nhân nhỏ xuất nhập qua mấy lần tiệc rượu. Miêu Thiên Hùng gặp qua một lần. Giống như là một minh tinh. Bất quá khó được hiểu chuyện. Cũng không phải thích nổi tiếng người. Thật giống như rất nhỏ lúc liền theo Lý Hoành Minh rồi. Nhưng những năm trước đây lại nghe nói tách ra. Ta đi hỏi thăm xuống. Miêu Thiên Hùng không hỏi nữa. Nàng cũng đúng Lý ra chuyện thấy hứng thú. Nếu như Lý Hoành Minh chết thật rồi. Hừ. Cả. Thương giới nhất định sẽ rửa một lần bài. Phân ngạch cũng phải một lần nữa phân phối. Nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Không bận rộn mang An An Tính Tính tới bên này chơi đùa Kỳ Kỳ nghĩ bọn họ rồi. Miêu Thiên Hùng đổi dễ dàng ngữ khí. Kỳ Kỳ là nàng 4 năm trước sinh con trai nhỏ. Bởi vì nàng thân thể quá hàn. Hơn nữa chịu qua trọng thương. Không người nghĩ tới nàng sẽ xảy ra hai thai. Miêu Thiên Hùng mình cũng chưa từng nghĩ. Hơn nữa nàng phiền chết đi được trẻ nít. Bé gái khi còn bé đều tốt mấy lần thiếu chút nữa bị nàng bóp chết. Không sinh được tới chính hợp nàng tâm ý. Bất quá nàng vẫn luôn tại ăn Diệp Thanh Thanh viên thuốc. Cung hàn không chỉ có không sinh được hài tử. Mỗi tháng mấy ngày đó cũng phi thường thống khổ. Đau đến Miêu Thiên Hùng thà bị súng bắn chết nhi. Ăn vài năm viên thuốc. Đau bụng kinh tật xấu xác thực được rồi. Hai thai cũng tới. Miêu Thiên Hương cùng khuyển dưỡng nghĩa vợ chồng đều vui hỏng rồi. Đinh Bát càng là vui vẻ tìm không ra bắt. Đoạn thời gian đó mỗi ngày cho Lục Mặt gọi điện thoại đắc ý. Còn lời thề son sắt nói nhất định là một thân thiết hiểu chuyện tiểu áo bông. Con gái lớn bé gái Đinh Bát đã hoàn toàn không trông cậy vào. Khuê nữ này cấp độ so với Hắc Tâm Bông còn cao. Tại đại khuê nữ trước mặt, Đinh Bát liền cũng không dám thở mạnh. So với sợ hãi Miêu Thiên Hùng càng sâu. Khuê nữ này chính là hắn tổ tông. Cho nên Đinh Bát cấp thiết muốn cái thân thiết lại ôn nhu tiểu khuê nữ để chứng minh cha mình uy nghiêm. Đếm sao trông mong nguyệt lượng. Có thể tính trông được Miêu Thiên Hùng sinh sản. Kết quả lại là cách mang đem nhi. Đinh Bát đương thời tâm liền lạnh thấu. Bất quá hy vọng le lói lại một thôn. Mặc dù là một mang đem nhi. Nhưng là cách so với tiểu áo bông ấm áp hơn tiểu noãn nam. Đại danh khuyển dưỡng chi ra. Tên tắt Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là Đinh Bát là tiểu khuê nữ lấy tên tắt. Sau đó hắn cố chấp cho con trai nhỏ. Miêu Thiên Hùng chỉ đành phải đem Kỳ đổi thành rồi Kỳ. Buông thả rồi Đinh Bát một lần. Kỳ Kỳ tuy chỉ có 4 tuổi. Nhưng lại vô cùng cẩn thận, thân thiện, có thể ấm áp đến người trong buồng tim. Ngay cả tính tình nóng nảy Miêu Thiên Hùng, tại con trai nhỏ trước mặt cũng không có tính khí. Dù là ai hướng về phía mềm mại manh thân thiết tiểu tử, cũng sẽ lộ ra từ mấu cười. Ta cũng muốn Kỳ Kỳ rồi. Tiểu đồng hôn lễ ngươi để cho dì Hương mang Kỳ Kỳ đến đây đi. Ta gần đây không có thời gian trôi qua. Diệp Thanh Thanh cười nói, nàng là thật thích Kỳ Kỳ cái kia tiểu noãn nam, so với nàng ra An An Tính Tính thân thiết gấp trăm lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3014 hào phú nước quá sâu cũng tốt. Miêu Thiên Hùng không có ý kiến. Nàng suy nghĩ đem sự tình an bài xong, dành thời gian cũng trở về chuyến Bình Giang. Nàng an bài điều tra người Lý gia còn không có hồi phục, liền cùng Diệp Thanh Thanh tán gẫu. Không có mấy ngày liền muốn bước sang năm mới rồi, ngươi thế nào còn chạy đến lên trên núi Lục Mặc cũng ở đây đương nhiên tại. An An Tính Tính cùng Tiểu Trư đều tại. Âm lão rượt một tên đồ để cuối cùng bị xử lý xong, hai ngày nữa trở về Bình Giang. Diệp Thanh Thanh đơn giản nói nguyên nhân, Miêu Thiên Hùng vừa nghe liền hiểu. Thủ hạ hồi phục tới, Miêu Thiên Hùng trên mặt lộ ra hứng thú cười. Lý Hoành Minh này lão hồ ly quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Lý phu nhân cùng kia ba đứa con phá của chỉ số thông minh quá thấp, 100 đều không chơi thắng một cái gần đất xa trời Lý Hoành Minh. Không có chết, bất quá tình huống cũng không quá hay. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, phản hỏi, có phải hay không Lý phu nhân cố ý tản bộ tin tức giả không? Là Lý Hoành Minh chính mình hát tuồng kịch, trong điện thoại không nói được. Ngươi và ngươi bằng hữu nói, Lý gia hiện tại rất loạn, như là đã giúp người, cũng đừng lại chuyến tiến vào. Miêu Thiên Hùng xem ở Diệp Thanh Thanh mặt mũi, nhiều lời câu. Lý Hoành Minh không phải tay trắng dựng nghiệp, Lý gia tài hơn cả thương giới cũng có một chỗ ngồi. Lý Hoành Minh gia gia là thương giới kiêu hùng, mở ra Lý thị Giang Sơn. Lý gia ban đầu phong quang lúc, Miêu Thiên Hương vẫn chỉ là đổ vương tình nhân. Hừ, cả thương giới phong vân cùng nàng không có một chút quan hệ. Nhưng hổ phụ nhưng dưỡng ra khuyển tử. Lý Hoành Minh phụ thân là con một, ăn nhậu chơi bời mọi thứ thành thạo, duy chỉ có không biết làm ăn. Hết lần này tới lần khác Lý lão gia tử không có khác nhi tử có thể sử dụng, miễn cưỡng muốn đem A Đấu đỡ lên tường. Bất đắc dĩ A Đấu quá không có ý chí tiến thủ, thua một nửa gia sản, thiếu chút nữa không đem lão gia tử tức chết. Sau đó lão gia tử liền đối với nhi tử hết hy vọng, hết lòng bồi dưỡng tôn thế hệ. Tốt tại này phá của nhi tử sinh nhi tử rất thành thạo, ước chừng 4 cái tôn nhi. Hơn nữa cũng không giống phụ thân, rất có tổ phụ làn gió. Trong đó đứng đầu chịu lão gia tử thưởng thức chính là Lý Hoành Minh. Cho nên lão gia tử qua đời trước, đem công ty phần lớn cổ quyền cho Lý Hoành Minh. Cái khác 3 cái tôn tử phân chính là cổ phiếu và bất động sản. Coi như cái gì cũng không làm, cũng có thể áo cơm vô ưu cả đời. Nhưng này 3 cái tôn tử cũng không cam tâm. Bọn họ cũng không phải là con phá của, bọn họ cũng muốn thi triển thành tựu. Có thể lão gia tử không cho bọn họ cơ hội, chỉ chịu cho bọn hắn tiền, còn để cho bọn họ đi bên ngoài phát triển, chỉ không có thể can thiệp Lý thị tập đoàn làm ăn. Lão gia tử xác thực rất sáng suốt, biết đạo nhất sơn không cho nhị hổ. 4 cái tôn tử đều có năng lực, ai cũng không phục người nào. Nếu như đều an bài ở trong công ty, ngươi đấu ta, ta đấu ngươi, công ty chỉ có thể tiện nghi người ngoài. Cho nên hắn liền đem công ty cho tinh tâm bồi dưỡng Lý Hoành Minh. Cái khác 3 cái tôn tử chỉ cho tiền, có thể nói dùng tâm lương khổ. Chỉ là này 3 cái tôn tử nhưng không thể hiểu được lão gia tử dùng tâm lương khổ, cùng Lý Hoành Minh minh tranh ám đấu, mặt ngoài khách khí đều không thể duy trì. Lần này Lý Hoành Minh xảy ra chuyện, này tam gia khẳng định ngồi không yên. Lấy Lý phu nhân cùng Lý Hoành Minh 3 cái phá của nhi nữ chỉ số thông minh, làm sao có thể thủ ở như vậy mọi người nghiệp. Cho nên đồng nghĩ Nguyệt còn là đừng đi chuyến nước đục cho thỏa đáng. Diệp Thanh Thanh cười khổ, hướng dương mắt nhìn mình đồng nghĩ Nguyệt liếc nhìn, lắc đầu nói, chỉ sợ không làm được. Nàng mới vừa rồi nghe nói Lý Hoành Minh chết, mình cũng không muốn sống, dùng tình rất sâu. Miêu Thiên Hùng thập phần ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới Tiểu Tam quả nhiên cũng có thật cảm tình. Nàng còn tưởng rằng làm Tiểu Tam cũng là vì tiền đâu, bằng hữu của ta cùng Lý Hoành Minh chuyện tương đối đặc thù. Ta cúp trước, lần sau trò chuyện tiếp. Diệp Thanh Thanh không nói nhiều đồng nghĩ Nguyệt chuyện riêng. Sau khi cúp điện thoại, đối với đồng nghĩ Nguyệt cười nói, Lý Hoành Minh không chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3015 vì lợi ích có thể áp độc như vậy. Đồng Nghĩ Nguyệt tinh thần đại chấn, vô cùng vui vẻ. Ta đây cũng phải xuống núi, ta muốn đi cùng hắn. Bằng hữu của ta nói Lý gia hiện tại rất loạn, cho ngươi tốt nhất đừng tranh vào vũng nước đục. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Ta đối Lý gia tài sản không có hứng thú, ta chỉ muốn tự thân chiếu cố hắn, chỉ cần hắn tốt, ta sẽ rời đi. Đồng Nghĩ Nguyệt minh bạch Lý gia tình huống. Lúc trước Lý Hoàng Minh cùng nàng nói qua, cái khác ba cái huyên để đối với hắn công ty chưa bao giờ từ bỏ ý định. Ở sau lưng làm không ít động tác nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác này tam huyên để sinh con. Cũng cùng Lý Hoàng Minh ba cái nhi nữ giống nhau. Đều là phá của đồ vật. Không có một cái có thể gánh nhiệm vụ lớn. Cho nên Lý Hoàng Minh chưa bao giờ cân nhắc qua giao công ty cho cháu trai. Hắn thà chính mình khổ cực chút ít. Lại âm thầm bồi dưỡng tinh anh. Chỉ tiếc thân thể của hắn chưa già ra tử tốt, khả năng không sống tới nhìn đến tôn tử ngày đó. Đây cũng là Lý Hoàng Minh lớn nhất tiếc nuối. Bởi vì Lý Hoàng Minh rất tin Lý gia tốt đẹp gen là cách đại di truyền. Phụ thân hắn là con phá của. Sau đó đến hắn thế hệ này lại được rồi chút ít. Hắn con cái cùng cháu trai lại thành con phá của. Dựa theo cái quy luật này, hắn tôn tử chắc cũng sẽ có tiền đồ. Đến lúc đó hắn liền có thể bồi dưỡng tôn tử tiếp quản công ty. Lý Hoàng Minh kế hoạch rất khá, nhưng người định không bằng trời định, thân thể của hắn không cho phép. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, không có khuyên nữa. Đồng Nghĩ Nguyệt đối với Lý Hoàng Minh cảm tình đã thâm căn cố đế, không phải đơn giản mấy câu nói là có thể khuyên lui. Kia ngươi cũng không vội ở hôm nay xuống núi, Minh Thiên cùng nhau xuống núi thôi. Đồng Nghĩ Nguyệt mặc dù lòng như lửa đốt, có thể nàng biết rõ hiện tại xuống núi xác thực không hiện thực, liền đồng ý. Nàng hướng Diệp Thanh Thanh nhìn mấy lần, thần tình nhăn nhó, ngại nói đạo: Thanh Thanh, đến lúc đó có thể hay không làm phiền ngươi lại cho to lớn Minh xem bệnh. Xem bệnh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi được làm rõ ràng Lý Hoàng Minh đến cùng có hay không ăn ta dược. Diệp Thanh Thanh nói. Đồng Nghĩ Nguyệt thần tình nghiêm nghị, gật gật đầu: Ta sẽ tra rõ. Tiểu Trư lại bu lại: Thật ra người hiềm nghi rất tốt loại bỏ. Có khả năng đổi cho nhau viên thuốc. Nhất định là người bên cạnh. Hơn nữa là thiếp thân chiếu cấu người. Người ngoài không có như vậy cơ hội. Đồng Nghĩ Nguyệt tâm trầm một cái. Thiếp thân chiếu cố loại trừ Vương Bí Thư, chính là Lý Phu Nhân cùng ba cái nhi nữ. Những người khác là không tới gần được. Vương Bí Thư hẳn không khả năng. Hắn khi còn trẻ lúc liền theo to lớn Minh. Đã hơn 20 năm. Hơn nữa to lớn Minh nếu như xảy ra chuyện, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy liền chỉ có Lý Phu Nhân cùng ba cái nhi nữ rồi, bọn họ là trước mắt hiểm nghi lớn nhất người. Tiểu Trư phân tích. Đồng Nghĩ Nguyệt không dám tin tưởng lắc đầu: Bọn họ sao lại thế? Hẳn không khả năng. Chí thân nhi nữ, còn có hơn 30 năm cảm tình thê tử, làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm? Diệp Thanh Thanh cười lạnh: Vì kích xù lợi ích, có vài người có thể so với rắn độc càng ác độc hơn. Giống như kiếp trước, vì mưu đoạt nàng tài sản, Diệp Chí Quốc cùng Lục Thanh Tuyền so với rắn hổ mang còn độc. So với bọn hắn càng ác độc hơn người cũng nhiều là. Cho nên chớ đem lòng người nghĩ đến quá tốt đẹp. Đồng Nghĩ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trong lòng chiếu nặng. Diệp Thanh Thanh an ủi: Những thứ này chỉ là suy đoán, có lẽ có mặt khác nguyên nhân. Ngươi trước thấy Lý Hoàng Minh lại nói. Ừ, đến lúc đó ta lại liên lạc với ngươi. Đồng Nghĩ điểm tháng đầu. Diệp Thanh Thanh lại có cái khác lo lắng. Ngươi như vậy vội vàng, nhất định sẽ bị cậu tử phát hiện hành tung. Đến lúc đó ngươi muốn giải thích thế nào? Đồng Nghĩ Nguyệt mấy năm nay danh tiếng tốt vô cùng. Rất nhiều đời nói quảng cáo đều là căn cứ vào nàng giữ mình trong sạch trên căn bản. Nếu như nàng làm tiểu tam chuyện bị cậu tử phát hiện, hãng quảng cáo nhất định sẽ rút vốn. Hơn nữa còn phải bồi thường kích xù phí, bồi thường vi phạm hợp đồng. Đồng Nghĩ Nguyệt tinh đường chỉ sợ sẽ phá hủy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3016 cam tâm chịu phạt đồng nghĩ nguyệt nhưng không cần thiết chút nào. Tùy bọn hắn viết đi. Những thứ này đều là sự thật. Dưới mắt ta chỉ lo lắng to lớn minh thân thể. Cái khác bất kể. Ghê gớm nàng thối lui ra giới giải trí. Thấy nàng hạ quyết tâm. Diệp Thanh Thanh liền không có khuyên nữa. Lấy Lý Hoàng Minh tiền tài quyền thế. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng xác thực không là vấn đề. Đồng Nhĩ Nguyệt nếu đối với danh tiếng đều không để ý rồi. Tự nhiên càng sẽ không để ý những tiền kia. Bị lạnh nhạt ở một bên Chu Tử. Nghe hai lỗ tai đó bát quái. Vốn là hắn đối với Đồng Nhĩ Nguyệt đã không có bao nhiêu địch ý. Nữ nhân này nhìn là một trọng tình. Không phải những thứ kia hư vinh giả nhân giả nghĩa kiều diễm độ đê tiện. Chu Tử còn nghĩ có thể thả Đồng Nhĩ Nguyệt một con ngựa. Có thể Diệp Thanh Thanh tự tiện làm chủ. Hoàn toàn không đem hắn người tôn chủ này coi ra gì. Chu Tử này mới giận. Lạnh giọng quát lên. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Làm ta đây là khu du lịch không được Đồng Nhĩ Nguyệt run lên. Có chút sợ. Nàng hiện tại tâm tính thay đổi. Không muốn chết. Tự nhiên không muốn tiếp nhận Chu Tử trừng phạt. Nhưng này cái xinh đẹp nam nhân thoạt nhìn rất khó mà nói dáng vẻ. Tông chủ, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt ta. Ta đây phải đi vạn độc quật rồi. Chu Pha Hưng mặc dù thất lạc. Nhưng hắn vẫn là Đồng Nhĩ Nguyệt cao hứng. Chỉ cần Đồng Nhĩ Nguyệt có thể tỉnh lại là được. Chính hắn hướng vạn độc quật phương hướng đi tới. Hai chân theo đổ trì giống nhau. Đi so với lão thái thái còn chậm hơn. Hắn sợ hãi a hơn nữa hắn cũng không muốn chết. Thật vất vả mới lấy được chút ít thành tích. Hắn còn muốn thoải mái tay chân đây Chu Tử nhưng tức giận gần chết. Thật sự muốn đánh chết này đầu ngốc. Mang về cái trong lòng có khác nam nhân nữ nhân. Còn cam nguyện bị trừng phạt. Trong đầu giả bộ là phân. Tức chết hắn. Tiểu Trư đưa này ngu xuẩn đi vạn độc quật đợi đủ 3 ngày mới cho phép đi ra Chu Tử gầm lên. Một cách bị đỏ tía bớt che ở hơn nửa gương mặt bác gái đi tới. Hướng Đồng Nhĩ Nguyệt liếc nhìn. Lại nhìn một chút Chu Tử. Liền kéo Chu Pha Hưng đi. Phương hướng chính là vạn độc quật bên kia. Bác gái chính là sửu bà. Chu Tử lửa giận thu liếm chút ít. Ngập ngừng nói. Này ngu xuẩn đồ vật phạm vào tông môn quy củ. Cần phải phạt hắn đều đã nói ra miệng. Không phạt như thế dựng thẳng uy. Sửu bà gật gật đầu. Thanh âm khô ác. Phạt một chữ cũng không nhiều nói. Chu Tử thần tình ngượng ngùng. Sửu bà như thế không cầu tình đây. Van nài hắn thì có dưới bậc thang rồi. Hiện tại hắn như thế xuống thang Đồng Nhĩ Nguyệt tiểu thanh hỏi. Vạn độc quật là cái gì một cách ở mấy chục ngàn con rắn độc hang. Diệp Thanh Thanh đơn giản giải thích. Đồng Nhĩ Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Nàng thật không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Khó trách nàng nói lên muốn tới bên này xin thuốc lúc. Chu Pha Hưng do dự một lúc lâu mới đáp ứng. Này kẻ ngu là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mang nàng tới nha muốn phạt cũng phải phạt ta. Là ta sai. Đồng Nhĩ Nguyệt muốn cùng Chu Tử lý luận. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng. Tông môn chuyện. Chúng ta người ngoài không thể nhúc tay. Yên tâm đi. Chết là không chết được. Bất quá được nếm chút khổ sở. Chỉ 3 ngày mà thôi. Nhiều lắm là chính là bị chút đau khổ da thịt. Lại có là làm mấy ngày áp mộng. Chu Tử vẫn là hạ thủ lưu tình. Đồng Nhĩ Nguyệt lại hết sức áy náy. Đều là nàng hại người ta. Có thể nàng là thật không biết có nghiêm trọng như thế. Nếu không như thế đều không sẽ tới. Ngươi và Chu Pha Hưng tại sao biết Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Căn bản không phải một vòng người, hơn nữa Đồng Nhĩ Nguyệt đối với người khác phái tồn tại thiên nhiên mâu thuẫn. Ngay cả cùng trong vòng nam diễn viên đều không làm sao tới hướng. Nàng duy nhất không bài xích nam nhân. Đại khái chỉ có Lý Hoàng Minh rồi. Ta là Chu Pha Hưng công ty sản phẩm phát ngôn viên. Đương thời chính là Chu Pha Hưng liên lạc ta. Chúng ta lại vừa là đồng hương. Cho nên có qua lại. Đồng Nhĩ Nguyệt giải thích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3017 thể chu tử hướng đồng nghĩ nguyệt nhìn mấy lần. Nhíu chặt mi. Nữ nhân này dáng dấp xấu như vậy. Quả nhiên cho hắn độc lan đại ngôn, khó trách độc lan 2 năm qua lượng tiêu thụ sách không đi lên. Phát ngôn viên đều sửa muốn chết. Ai sẽ mắt bị mù đến mua. Chu pha thiết lập gì đó chó má hỗn chứng chuyện. Cũng không hiểu được tìm một xinh đẹp minh tinh đại ngôn. Quay đầu liền rút lui hắn chức. Đồng nghĩ nguyệt hiện tại rối bù. Dung nhan tiêu tủy. Quần áo còn bị trên núi móc câu rách mấy lỗ. Xác thực khó coi. Nhưng khí chất ở đó bày biện. Vẫn là so với bình thường nữ hài đẹp mắt chút ít. Chỉ bất quá chu tử yêu cầu quá cao. Dù là Tây Thi đứng trước mặt hắn. Khả năng hắn cũng sẽ nói một câu không gì hơn cái này. Diệp Thanh Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn là nàng còn nghĩ mời Đồng Nghĩ Nguyệt là tự mình sản phẩm đại ngôn. Đoạn thời gian trước cùng Lục Mặc nhắc tới cái đề tài này. Cao cấp sản phẩm không cần đại ngôn. Bởi vì số lượng có hạn. Cung không đủ cầu. Nhưng bên trong đem sản phẩm lại cần minh tinh mang hàng. Lúc trước mời là 134 tuyến tiểu minh tinh. Mấy năm nay đột nhiên đỏ. Cái kia nữ minh tinh liền đòi hỏi nhiều. Muốn giá trên trời đại ngôn phí. Lục Mặc cũng không quen nàng tật xấu. Chờ hiệp ước vừa đến kỳ liền thay đổi người. Lúc đó Diệp Thanh Thanh trước tiên nghĩ tới Đồng Nghĩ Nguyệt. Bất quá bây giờ chỉ có thể khác nhờ người khác rồi. Đồng Nghĩ Nguyệt không có khả năng liên tiếp đại ngôn hai khoản đồng loại sản phẩm. Đồng Nghĩ Nguyệt không yên tâm để cho Diệp Thanh Thanh mang nàng đi Vạn Độc Quật nhìn một chút. Chờ kia mặt chết đi sẽ đi qua. Ngươi chính là ở bên ngoài nhìn mấy lần được. Bên trong ta gặp đều không chịu nổi. Rầm rạp chẳng chịt tất cả đều là rắn độc. Còn rất nhiều con rết bò cạp thiềm thử. Quái buồn nôn. Diệp Thanh Thanh tiểu thanh nói. Đồng Nghĩ Nguyệt khuôn mặt càng trắng hơn. Nghe đều đủ giận người. Chu Kha Hưng một người lớn sống sờ sờ đi vào. Không khác nào là dây vào miệng cọp. Còn có thể sống được đi ra không việc gì. Bọn họ có đặc chế dược. Ăn sau sẽ không trúng độc. Chỉ là ăn chút đau khổ. Để cho Chu Kha Hưng nhớ lâu một chút. Về sau đừng nữa tùy tiện dẫn người tiến vào. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. Chu Tử Nghiêm Nhị cũng không làm sai. Đổi nàng là tôn chủ. Cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ. Nếu không người người đều đem người ngoài mang vào tông môn cấm địa. Còn có cái gì quy củ. Đều lộn xộn. Đồng Nghĩ Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Lần này đúng là nàng sai. Lợi dụng Chu Pha Hưng. Nàng biết rõ Chu Pha Hưng đối với chính mình hữu tình tố. Cũng biết hắn sẽ không cự tuyệt mình. Chưa từng nghĩ chính mình tùy hứng sẽ đối với người ta tạo thành tổn thương. Ta sau khi rời khỏi đây tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên chỗ này. Liền Lý Hoàng Minh đều không nói. Nếu như ta không tuân theo lời thề. Sẽ để cho ta cùng Lý Hoàng Minh sinh tử hai cách. Đồng Nghĩ Nguyệt đột nhiên lớn tiếng thề, đằng trước Chu Tử cũng nghe thấy rồi. Chu Tử quay đầu lạnh lùng nhìn nàng. Nếu như ngươi dám ở bên ngoài nói bậy bạ. Ngươi rất nhanh sẽ nếm được sống không bằng chết mùi vị. Hắn có là biện pháp để cho một nữ nhân sống không bằng chết. Đồng Nghĩ Nguyệt dùng mình. Nàng tin tưởng Chu Tử có thể làm được. Cái này xinh đẹp nam nhân quá sợ người rồi. So với tử thần còn đáng sợ hơn. Trên người không có một chút nhiệt độ. Cũng không biết sẽ có ra sao nữ nhân sẽ gả cho loại đàn ông này. Buổi tối. Đồng Nghĩ Nguyệt ở tại nhà đá. Chu Pha Hưng thì tại Vạn Độc Quật chịu phạt. Bất quá Diệp Thanh Thanh xông qua tiểu trư. Sửu bà có bí dược. Những độc trùng kia sẽ không đả kích Chu Pha Hưng. Nhưng thân ở mấy vạn con độc trùng bên trong. Tối tăm không mặt trời. Hơn nữa muốn đợi đủ 3 ngày 3 đêm. Cái này mùi vị tuyệt đối đủ Chu Pha Hưng khắc sâu ấn tượng. Cũng không dám nữa lại hồ loạn dẫn người vào tông môn. Ngày thứ hai. Trời vừa tờ mờ sáng. Diệp Thanh Thanh bọn họ chuẩn bị xuống núi. Đồng Nghĩ Nguyệt nhận được Vương Bí Thư tin tức chủ tịch tạm thời không sao. Đừng lo nhớ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3018 nhà trên pháp đồng nghĩ nguyệt tâm hoàn toàn buông xuống. Cũng có thể khẳng định ngày hôm qua cái tin nhắn ngắn khẳng định không phải Vương Bí Thư phát tới. Nàng đơn giản trực tiếp đánh tới. Cùng Vương Bí Thư nói chuyện điện thoại. Ta bây giờ chạy tới. Ngươi kiểm tra to lớn minh viên thuốc. Ta hỏi Diệp Đại Phu. Nàng nói nếu như đúng hạn uống thuốc. Chỉ càng ngày sẽ càng tốt, không có khả năng xảy ra vấn đề. Viên thuốc bị người đánh cháo. Được, ta sẽ đi kiểm tra. Vương Bí Thư ngữ khí bình tĩnh, hắn đang ở Lý Hoàng Minh bí mật buồng bệnh. Đồng Nhĩ Nguyệt vốn muốn cùng Lý Hoàng Minh nói chuyện điện thoại. Có thể tưởng tượng muốn lại treo. Chờ đi rồi hơn. Cả. Lại làm mặt nói. Vương Bí Thư nói chuyện điện thoại lúc nhấn miễn đề. Lý Hoàng Minh đều nghe. Hắn suy yếu dựa vào. Khẽ mỉm cười. Ít nhất còn có người là chân chính quan tâm chính mình. Không giống những người đó. Từng cái chỉ muốn hắn chết. Bao gồm hắn con cái môn. Chủ tịch. Phu nhân liên tục để cho thầy thuốc giúp quản. Nói không có cấp cứu cần thiết. Thiếu gia cùng tiểu thư bọn họ chống đỡ phu nhân. Hơn nữa còn ngụy tạo di thư. Công ty cổ quyền đều để lại cho đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Vương Bí Thư cung kính hồi bẩm. Lý Hoàng Minh cười lạnh. Trong lòng nhưng đau nhói. Hắn dưỡng hảo xúc sinh a. Phá của thì coi như xong đi. Tâm vẫn như thế hắc. Biết rõ rút quản chính là cái chết. Có thể vì tài sản. Đưa tính mạng hắn ở không để ý. Lòng muông dạ thú xúc sinh. Hắn một phân tiền đều không biết để lại cho bọn họ. Còn có cái kia cùng hắn sinh sống hơn 30 năm nữ nhân. Hắn vốn còn muốn thật xin lỗi thê tử. Muốn cùng nàng sớm tù sớm tan. Cho nhiều chút tiền. Để cho nàng an hưởng tuổi già. Nhưng bây giờ hắn cũng sống vậy một phân tiền sẽ không cho. Không để cho nữ nhân này đi ngồi tù. Đã là hắn hết tình hết nghĩa. Để cho bệnh viện chớ để ý bọn họ kiên trì nữa mấy ngày, chờ ta thân thể khôi phục chút ít tự hiện thân. Lý Hoàng Minh nói mấy câu nói, thở hổn hển không ngừng. Vương Bí Thư bận rộn ngã viên thuốc cho hắn ăn. Chính là Diệp Thanh Thanh phối chế viên thuốc. Uống thuốc hoàn sau, Lý Hoàng Minh cảm giác tốt hơn chút. Hỏi, ngươi và Nghĩ Nguyệt nói, để cho nàng đừng tới đây. Hiện tại ngổn ngang. Hắn tự lo không xong. Không phân được lòng chiếu cố Đồng Nhĩ Nguyệt. May mắn mấy năm trước cùng Đồng Nhĩ Nguyệt tách ra. Nếu không hiện tại cô nương này rút ra không xuất thân. Cũng sẽ bị những cái này xúc sinh tính toán. Đồng tiểu thư sẽ không nghe lời ta. Nàng chỉ nghe chủ tịch ngài. Vương Bí Thư nói thật. Lý Hoàng Minh bất đắc dĩ cười cười. Còn muốn lại giao phó chút ít chuyện. Có thể tinh lực thật sự không ăn thua. Lại đã ngủ mê man. Thật ra hắn trong lòng vẫn là muốn gặp Đồng Nhĩ Nguyệt. Hắn muốn một lần nữa phân phối tài sản. Đứa con bất hiếu nữ cùng cái kia ác độc phụ nhân. Hắn một phần đều không biết cho. Loại trừ công ty cổ quyền. Hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều cho Đồng Nhĩ Nguyệt. Như vậy hắn cũng có thể yên lòng đi rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nhĩ Nguyệt tại phi trường tỉnh thành tách ra. Đồng Nhĩ Nguyệt đi hơi ca, bọn họ trở về Bình Giang. Nếu như tại hơi ca, gặp khó khăn, có thể gọi số điện thoại này, là bằng hữu ta. Diệp Thanh Thanh đem Miêu Thiên Hùng điện thoại cho rồi Đồng Nhĩ Nguyệt. Cảm ơn. Đồng Nhĩ Nguyệt thập phần cảm kích ôm xuống Diệp Thanh Thanh, dành trước cơ. Trở lại Bình Giang sau. Lục Mặt nghiêm trị rồi tính tính. Dùng tới gia pháp tiểu roi ra. Cái mông bị đánh máu chảy đầm đìa. Nha đầu này cũng cố chấp cực kỳ. Đau đến đầu đầy mồ hôi cũng không hừ. Đôi môi đều cắn bể. Bà. Ta cũng sai lầm rồi. Ngươi đánh ta chứ An An chủ động cầu quất. Hắn không thể để cho tỷ tỷ một người chịu phạt. Quá không trưởng nghĩa. Có ngươi chuyện gì một bên đợi tính tính lớn tiếng nói. Một mình nàng làm việc một người gánh, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, rên một tiếng chính là đồ con rùa. Lục Mặt thần tình lạnh lùng. Nói với An An. Chờ ngươi thân thể khỏe mạnh rồi lại phạt. Tỷ tỷ 20 roi. Ngươi 10 roi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3019 cách mông nở hoa là ta mang để ra ngoài. Ta một người chịu phạt. 30 roi đều đánh ta được rồi. Tính tính nhìn đau kêu cách mông đều nở hoa, có thể nàng là tỷ tỷ thì phải bị. Đau lòng không thôi Lâm Thục Phương ở một bên làm gấp. Mặc dù nàng đau hài tử. Nhưng khi Lục Mặc thật trách phạt hài tử lúc. Nàng là tuyệt sẽ không can thiệp. Lại đau lòng cũng không lên tiếng. Lúc này An An tính tính xác thực gây đại họa. Thiếu chút nữa mạng nhỏ đều mất rồi. Là được tàn nhẫn trách phạt. Có thể Lâm Thục Phương vẫn là đau lòng. Thấy tính tính còn già mồm. Vội vàng quát lên. Ngươi có thể là chứ chớ nói chuyện. Tôn tử đánh 10 roi nàng cũng đau lòng. Có thể vẫn tốt hơn cháu gái một người gần 30 roi. Tốt xấu chia sẻ chút. Ai? Đau lòng chết nàng. Diệp Thanh Thanh cũng rất đau lòng. Tính tính quần đều rớm máu. Bất quá Lục Mặc hạ thủ biết rõ nặng nhẹ. Chắc chắn sẽ không thương tổn đến gân mạch. Nhưng da thịt tuyệt đối sẽ ăn đủ đau khổ. Trên giường ít nhất phải nằm xong mấy ngày. 20 quất xong. Tính tính sắc mặt trắng bệch. Quần áo cũng để cho mồ hôi cho thấm ướt. Nhưng vẫn là quật cường chống giữ. Từ đầu tới cuối một tiếng đều không hừ. Lục Mặc mặc dù thưởng thức con gái cương liệt. Nhưng cũng tồn tại lo lắng. Quá cương mãnh dễ gãy. Nhất là nữ hài. Chỉ sợ tính tính về sau hôn nhân sẽ có nhấp nhô. Bình thường nam hài khẳng định hàng không được tính tính. Bất quá cũng không sao. Nữ nhi của hắn coi như cả đời không gả cũng không chuyện. Chỉ cần tính tính chính mình trải qua tốt là được. Lần sau nếu như tái phạm, ta cắt đứt chân ngươi Lục Mặc lạnh lùng nói. Tính tính cúi đầu xuống trong lòng nhưng có chút không phục, nàng sở dĩ cam nguyện chịu phạt, là bởi. Vì nàng hại để xảy ra chuyện. Cũng không phải là bỏ nhà ra đi. Cho nên lần sau nếu như có cơ hội, nàng vẫn sẽ chạy ra ngoài. Dù là cắt đứt chân cũng phải trượt thiên địa rộng lớn như vậy, nàng sinh thời nhất định phải đi khắp toàn bộ vũ trụ. Được rồi, tính tính khẳng định nhớ. Lâm Thục Phương tới giảng hòa. Dắt cháu gái lạnh như băng tay. Xông nàng không được nháy mắt. Để cho nha đầu này phục cái mềm mại. Tính tính cái mông đau đến phải chết. Đứng cũng đứng không được. Khí tự nhiên cũng ngắn. Đàng hoàng phục rồi mềm mại. Ta biết lỗi rồi. Lục Mặc thần tình hòa hoãn chút ít. Khoát tay một cái. Đi thôi, hắn thật ra chính là muốn cái thái độ. Phụ thân uy tín cần phải dựng đứng. Nếu không lưỡng hài tử coi trời bằng vung. Càng ngày càng không quản được rồi. Nhưng hắn cũng biết. Dựa vào lần này trách phạt. Khẳng định ràng buộc không được con gái giã tính. Nha đầu này là ba huyên muội bên trong lá gan lớn nhất. Tính tình cũng là đứng đầu giã. Hiện tại nếu như không đè chút ít. Còn không biết hội trưởng thành dạng gì. Lâm Thục Phương ôm lấy tính tính đi gian phòng dược. Diệp Thanh Thanh sớm chuẩn bị xong dược cao. Đi đến trong phòng. Tính tính nhịn nữa không được. Đau đến thẳng hừ hừ. Lâm Thục Phương cắt phá quần. Lộ ra chảy ra sức thịt tiểu thí thí. Nào chỉ là ba mũi. Đều nở hoa. Ngươi có thể là đi. Khuya khoát mang để đi trên núi đi lung tung. Đáng đời bị ba của ngươi đánh. Đau chết ngươi một cái xú nha đầu. Lâm Thục Phương vừa mắng vừa lau nước mắt. Đánh vào cháu gái thân. Đau tại nàng tâm. Nàng tâm hiện tại cũng chia năm xẻ bảy. Ai nhé? Mẫu thân, ngươi đụng nhẹ tính tính kêu to. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Thả nhẹ rồi cường độ. Cũng không nhịn được mắng. Đáng đời. Gì đó hương thối đều cho để ăn. Ba của ngươi nếu là đi trễ một bước. Để tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Ba của ngươi đánh ngươi không có chút nào oan. Còn không thấy ngại kêu đau. Mắng mặc dù mắng. Nhưng tay càng nhẹ chút ít. Có thể thịt đều rạn nứt. Lại nhẹ vẫn là rất đau. Chờ dược rất tốt. Lại quấn ở băng vải. Diệp Thanh Thanh cũng mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi. Tính tính nhưng đã ngủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3020 nữ nhân không gả cũng không chuyện. Diệp Thanh Thanh đem Tính Tính nhẹ nhàng đặt lên giường, khuôn mặt hướng xuống dưới nằm, lại dè đặt đắp chăn, thấy con gái trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi thở dài, trong lòng đều buồn chết. Mẹ, Tính Tính lá gan quá lớn, tính tình cũng dã, về sau có thể làm sao bây giờ ạ? Diệp Thanh Thanh là thực sự buồn. Nếu như Tính Tính là nam hài, nàng không có chút nào lo lắng. Nhưng Tính Tính nhưng là nữ hài, người nam này quyền xã hội đối với nữ nhân cũng không có như vậy hiền hòa. Nhất là đối với những thứ kia so với nam nhân còn mạnh hơn hẳn nữ người, càng là phủ đầy trông gai. Nàng lo lắng Tính Tính sau này sẽ bị mũi gai nhọn thương. Buồn cái gì? Chúng ta Tính Tính vừa đẹp có thể làm, còn có hảo công phu, chỉ có thể so với người khác trải qua tốt. Lâm Thục Phương nhưng không có chút nào lo lắng. So với nhu nhược nhát gan, nàng thả cháu gái gan lớn giá tính, ít nhất sẽ không bị người khi dễ. Ta xem đều không nam nhân dám lấy rồi. Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Làm sao có thể? Không dám cưới là hèn nhát nam nhân. Loại đàn ông này không xứng với tôn nữ của ta. Tôn nữ của ta nhưng là Phượng Hoàng, được ngàn dặm mới tìm được một nam nhân tốt mới xứng đáng lên. Yên tâm đi, Tính Tính sẽ có tốt nhân duyên. Lâm Thục Phương an ủi Diệp Thanh Thanh. Nàng đối với mình ra cháu gái mật ngọt lòng tin, vừa đẹp lại có năng lực, còn có tốt gia thế, làm sao có thể không ai thèm lấy. Hơn nữa coi như không gả cũng không có gì, luật pháp lại không quy định nữ nhân nhất định phải kết hôn. Nhiều như vậy hữu danh nữ nhân đều chưa lập gia đình, không có chút nào ảnh hưởng các nàng danh thùy ngàn sử. Diệp Thanh Thanh cũng chỉ là buồn trong chốc lát. Nàng và Lâm Thục Phương ý tưởng giống nhau, ghê gớm không lấy chồng chứ. Dù sao nàng kiếm tiền đủ con gái áo cơm vô ưu mà sinh sống. Qua hai ngày, An An thân thể hoàn toàn bình phục, không ít mười roi trách phạt. Đứa nhỏ này không có tỉ tỉ ngạnh khí, roi còn chưa tới trên người liền hoa hoa réo lên không ngừng. Mười roi đi xuống đã khóc bù lu bù loa rồi, để cho Lục Mặt ghét bỏ muốn chết, hận không được lại rút ra mười roi. So với ca ca tỉ tỉ, con trai nhỏ quá yếu ớt rồi. Hơn nữa tính tình cũng khéo đưa đẩy chút ít, cần phải càng nghiêm khắc mà đánh bóng. Nếu không con trai nhỏ về sau nhất định sẽ biến thành tô son chát phấn nhị lưu tử. Hai chị em mấy ngày nay có nạn cùng chịu, bước đi đều khập khánh, ăn cơm làm bài tập cũng phải đứng, ngồi lấy đau, ngủ cũng chỉ có thể nằm, vừa đụng liền chui tâm địa đau. Cửa ải cuối năm sắp tới, Lâm Thục Phương mỗi ngày đều bận bịu chuẩn bị đồ Tết. Diệp Minh Thành cùng Diệp Thanh Thanh thì bận bịu Diệp Đồng hôn lễ. Tất cả mọi người bận rộn xoay quanh. Ngày nào đó sáng sớm, Đồng Nhĩ Nguyệt gọi điện thoại tới, ngữ khí có chút xấu hổ. Thanh Thanh, ngươi có thể không thể dành thời gian tới một chuyến? To lớn Minh thân thể không tốt lắm, ta biết sắp hết năm, thật rất ngượng ngùng, nhưng ta không tìm được những người khác. Cụ thể tình huống gì Diệp Thanh Thanh cũng không ngại đi hơn. Cả đi một chuyến, qua lại cũng liền mấy phút đầu. Hơn nữa nàng đối với Lý Hoành Minh chuyện cũng có hứng thú. Viên thuốc bị Lý phu nhân đánh cháo, đại khái là 2 năm trước, to lớn Minh một mực không có phát hiện, nhưng thân thể nhưng ngày càng sa sút. Hắn cho là mình đại hạn đến, cũng không hoài nghi Lý phu nhân. Đoạn thời gian trước mới phát hiện, Đồng Nhĩ Nguyệt nói đại khái, sự thật khẳng định phức tạp hơn. Nàng đến bây giờ cũng không biết rõ. Người Lý gia mỗi người cũng muốn Lý Hoành Minh chết. Thật may Lý Hoành Minh công ty đều là người mình, nếu không công ty sớm đổi chủ. Cũng thật may nàng kịp thời chạy tới, nếu không Lý Hoành Minh bên người ngay cả một thiếp thân chiếu cố người cũng không có. Ta mau chóng tới, đến lúc đó liên lạc ngươi. Diệp Thanh Thanh cũng không đùn đẩy, cứu người tính mạng là tích đức chuyện tốt, huống chi là nhận biết người. Lục Mặt công ty rất bận không đi được, Diệp Thanh Thanh mang theo tiểu trư, là thời điểm mang con trai lớn lịch luyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3021 hào phú nước sâu buổi trưa liền chạy tới hơn. Cả. Đồng Nhĩ Nguyệt không đi được. Vương Bí Thư tới đón cơ. Kỳ quái là cũng không đi bệnh viện. Mà là đi ngoại ô tư gia biệt thự. Lý Hoành Minh tư nhân chữa bệnh đổi ở bên này. Mọi thời tiết mệnh. Tại sao không đi bệnh viện bên kia trang bị đầy đủ chút ít. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Tư nhân chữa bệnh đổi tài nghệ không thể nghi ngờ. Nhưng dụng cụ tuyệt đối so với không được bệnh viện lớn. Tốt thiết bị dụng cụ. Có lúc thật có thể cùng tử thần tranh đoạt từng giây từng phút. Cho nên Diệp Thanh Thanh mới kỳ quái. Vương Bí Thư cười khổ giải thích trong bệnh viện đã nằm vị chủ tịch bên này liền phóng viên cũng không biết. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra nằm bệnh viện chủ tịch là người bằng sáp. Tại trọng chứng phòng cấp cứu bên trong. Diệt sạch tất cả mọi người thăm. Chỉ có chủ tịch y sĩ trưởng biết rõ. Vương Bí Thư nói. Diệp Thanh Thanh có chút biết. Phòng lý phu nhân bọn họ phải thầy thuốc đối với phu nhân bọn họ nói chủ tịch trọng độ hôn mê. Nhưng có rất lớn tỷ lệ thanh tỉnh. Có thể phu nhân bọn họ lại để cho thầy thuốc rút quản. Thậm chí còn ngụy tạo di thư. Hơn nữa trộm đi ta điện thoại. Cho đồng tiểu thư ban bố chủ tịch qua đời tin tức giả. Vương Bí Thư vừa nói vừa lắc đầu. Hắn theo tốt nghiệp đại học lúc liền theo Lý Hoành Minh. Theo bình thường trợ lý làm được Lý Hoành Minh đặc biệt trợ giúp. Hơn 20 năm cộng sự. Cảm tình đã vượt qua bình thường thượng hạ cấp. Thật không thể hiểu được Lý phu nhân cùng ba cái nhi nữ cách làm. Chủ tịch đối với bọn họ thật ra hết tình hết nghĩa. Mỗi tháng 1 triệu tại thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Đều có thể trải qua phi thường dễ chịu sâu gạo sinh hoạt. Nếu là hắn có tốt như vậy phụ thân. Tuyệt đối sẽ đem phụ thân làm tổ tông giống nhau phục dịch. Có thể Lý phu nhân cùng ba cái nhi nữ cũng không biết đủ. Muốn lấy được công ty cổ quyền. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Lấy bọn hắn năng lực. Có thể quản tốt công ty sao tại chủ tịch trong tay công ty là cây dụng tiền. Đến trong tay bọn họ. Công ty không ra nửa năm sẽ phá sản. Chủ tịch tiền tư hậu tưởng. Mới có thể làm ra an bài như vậy. Nhưng những người này cũng không lĩnh tình. Còn tính toán mọi cách mưu hại chủ tịch. Thật là lâu ngày mới biết lòng người. Chủ tịch bên người đều là xài lang hổ báo. Mỗi người cũng muốn chia một chén canh. Chỉ có đồng tiểu thư là thật tâm hy vọng chủ tịch tốt. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đồng tiểu thư cũng là vì tiền. Là hắn nhìn lầm rồi. Diệp Thanh Thanh nghe thẳng lắc đầu. Làm theo điệp chiến phiến giống nhau. Khó trách Lý Hoành Minh sẽ đi bên ngoài tìm an ủi. Cái kia Lý phu nhân cùng ba cái nhi nữ không phải hiền lành đây. Bất quá loại chuyện nhà này. Nàng một ngoại nhân cũng xem không rõ. Chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Hơn nữa nàng là Đồng Nhĩ Nguyệt bằng hữu. Tự nhiên cùng Lý phu nhân là đối lập mặt. Bất kể nói thế nào, Lý phu nhân mưu hại trưởng phu tính mạng xác thực qua chút ít. Một cái gia đình này thật loạn có thể. Diệp Thanh Thanh chỉ nghe đô đầu đại. Rất nhiều nữ hài đều phí hết tâm tư muốn lấy vào hào phú. Nhưng lại không suy nghĩ một chút hào phú sinh hoạt nào có dễ dàng như vậy lòng dạ thâm sâu khó lường đây. Không cẩn thận sẽ chết chìm. Vẫn là an phận thủ thường mà gả môn đăng hộ đối nam nhân đi. Ít nhất sẽ không đi trên sông băng ủy khuất cầu toàn mà sinh hoạt. Đồng Nhĩ Nguyệt ở cửa chờ lấy nàng. Tinh thần cũng không tệ lắm. Ít nhất không giống trước tại đỉnh núi như vậy mất hết hồn vía. Hiện tại có chủ định rồi. Chỉ là gầy chút ít. Ánh mắt cũng có tia máu. Buổi tối đều là đồng tiểu thư bồi hộ. Ban ngày mới ngủ một hồi. Vương Bí Thư Tiểu Thanh nói. Ban ngày từ hắn và y tá chiếu cố. Buổi tối Đồng Nhĩ Nguyệt một người. Mệt mỏi liền nằm úp sấp mép giường nhắm mắt một chút. Trên căn bản một đêm chưa chợp mắt đến trời sáng. Mấy ngày nay Lý Hoành Minh tinh thần cũng khá hơn nhiều. May mà Đồng Nhĩ Nguyệt tinh tâm chiếu cố. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3022 chuẩn bị lui vòng Diệp Thanh Thanh thay Lý Hoành Minh chắc mạch. Tình huống xác thực không tốt lắm. Nhưng còn không đến mức đến tử lộ. được từ từ khôi phục, đoạn dược thời gian quá dài, ta trước viêm kim. Lý Hoành Minh thần tình rất bình tĩnh. Hỏi, ta còn có thể sống bao lâu, cái này khó mà nói. Nếu như ngươi không ngừng ta dược, 20-30 năm khẳng định không thành vấn đề. Hiện tại bị thương nguyên khí liền khó nói. Ít thì 5-6 niên, nhiều thì mười mấy 20 năm cũng có thể. Còn phải nhìn ngươi tâm tình mình. Diệp Thanh Thanh không nói chết. Lý Hoành Minh tình huống xác thực không lạc quan. Nhưng hắn tình huống có chút đặc thù. Không phải chức năng tính chất biến vấn đề. Tim mặc dù dựng cầu, nhưng là không tới hẳn phải chết mức độ. Cho nên chỉ cần bảo trì hảo tâm tình, lại phối hợp nàng viên thuốc, sống lâu vài năm là không có vấn đề. Lý Hoành Minh thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể có 5-6 niên là tốt rồi. Đủ hắn an bài hậu sự rồi. Nếu có thể sống thêm vài chục năm, thật là ông trời già ban ơn. Châm xong châm, Lý Hoành Minh đã ngủ, hô hấp bằng phẳng, khí sắc cũng còn tốt, không giống trước như vậy tái nhợt. Đồng Nghĩ Nguyệt yên tâm, mang theo Diệp Thanh Thanh ra nhà, cảm kích nói, may mà ngươi cuối năm còn cho ngươi chạy tới. Không việc gì, ta cũng không phải là không lấy tiền. Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Đồng Nghĩ Nguyệt nhưng tâm lý nắm chắc. Diệp Thanh Thanh hiện tại tiền tài quyền thế, căn bản không cần vì tiền bôn ba. Có thể qua tới thật rất trưởng nghĩa. Ngươi định làm như thế nào? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đồng Nghĩ Nguyệt có chút mờ mịt. Ta cũng không biết. Hiện tại ta chỉ muốn chiếu cố to lớn Minh. Chờ hắn được rồi nói sau. Cái khác cũng không muốn. Điện thoại di động chấn động không ngừng. Đồng Nghĩ Nguyệt chỉ đành phải nghe điện thoại. Là nàng người đại diện đánh tới. Ta không quan tâm. Không được ngươi cho ta tuyên bố lui vòng đi. Quảng cáo phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng sẽ bồi. Ta về sau cùng ngươi giải thích. Hiện tại ta có rất trọng yếu chuyện. Đồng Nghĩ Nguyệt ngữ khí rất trịnh trọng, cũng không phải là nhất thời tính khí. Nói xong nàng liền cúp điện thoại, trong lòng càng cảm tạ Lý Hoành Minh dự kiến trước. Nàng vốn là cũng chuẩn bị cùng cách khác diễn viên giống nhau ký công ty kinh doanh. Nhưng Lý Hoành Minh không đồng ý. Nói ký cho công ty dễ dàng bị người ràng buộc. Hãy cùng bán mình giống nhau. Lý Hoành Minh cho nàng tìm hơn. Cả. Bằng hữu làm truyền hình công ty. Mặc dù cũng ký hợp đồng. Thế nhưng tự do thân. Không giống cái khác diễn viên muốn ký 5 năm thậm chí 10 năm. Một khi vi ước liền muốn bồi thường giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng cũng không giống nhau, tùy thời cũng có thể nhấc chân đi, không chịu bất kỳ ràng buộc. Hơn nữa người đại diện cũng là Lý Hoành Minh thay nàng tìm. Không giống công ty an bài người đại diện. Hận không được chèn ép làm nghệ sĩ máu thịt. Nàng người đại diện đều là nghe Lý Hoành Minh an bài. Sẽ không cưỡng bách nàng bất cứ chuyện gì. Cho nên bây giờ nàng nói muốn lui vòng. Người đại diện cũng không ý kiến. Bởi vì trái phải không được nàng. Đồng Nghĩ Nguyệt hiện tại mới thật rõ ràng. Lý Hoành Minh nói phải nắm giữ quyền chủ động dụng ý. Người đại diện nói cậu tử chụp tới ta. Còn moi ra ta những chuyện kia. Hỏi ta có muốn hay không tiêu tiền đi giải quyết. Ta không để cho nàng dùng quản. Đồng Nghĩ Nguyệt giải thích. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, cậu tử báo cáo ra mà nói, ngươi khả năng thật muốn lui vòng. Lui liền lui đi. Cái vòng kia không thích hợp ta. Lúc trước có to lớn Minh ở mặt trước cản trở. Ta cho là cái vòng kia không có phức tạp như vậy. Hiện tại ta mới biết rõ mình có nhiều ngây thơ. Đồng Nghĩ Nguyệt thần tình giễu cợt. Coi như cùng Lý Hoành Minh sau khi tách ra. Nàng vẫn như cũ còn là tại Lý Hoành Minh dưới sự che chở. Chưa từng thấy được cái vòng kia xấu xa. Nhưng từ lúc Lý Hoành Minh bệnh nặng sau, một ít trâu bò rắn rết liền ló đầu. Mỗi người đối với nàng dương nanh múa vuốt. Đồng Nghĩ Nguyệt xác thực chán ghét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3023 bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Khuyên nhủ. Tạm thời trước đừng tuyên bố lui vòng. Ngươi được cho mình lưu cách đường lui. Bên ngoài mưa gió ngươi bây giờ bất kể cũng được. Chờ Lý Hoành Minh thân thể khỏe mạnh chút ít sau. Ngươi lại triệu khai hội chiêu đãi ký giả. đem sự tình làm sáng tỏ một hồi. Chậm vài năm không chụp diễn cũng không chuyện. Dù sao ngươi không thiếu tiền. Thật may bây giờ còn chưa phải là mạng lưới thời đại. Không có chán ghét mạng lưới bình xịt. Đối với minh tinh càng không có cao như vậy đạo đức yêu cầu. Trong vòng nữ minh tinh cuộc sống riêng. Nghiêm khắc bàn về đến. Thật có mấy cách là sạch sẽ thuần khiết đồng nghĩ nguyệt mặc dù là tiểu tam. Một điểm này xác thực sửa đổi không được. Nhưng nàng tình huống tương đối đặc thù. Đương thời nàng như vậy cảnh ngộ. Không còn cách khác đường có thể đi. Lý Hoành Minh là nàng duy nhất rơm rạ cứu mạng. Nàng không làm tiểu tam liền chỉ có một con đường chết. Trọng yếu nhất là. Đồng nghĩ nguyệt mấy năm nay bị Lý Hoành Minh bảo vệ rất tốt. Không có bất kỳ cảm tình tranh chấp. Thật so với cái kia ba ngày hai đầu làm sở căng đan nữ minh tinh thuần khiết hơn nhiều. Cho nên chỉ cần Đồng Nghĩ Nguyệt có khả năng gắng gượng qua khoảng thời gian này. Danh tiếng sau khi đi qua. Quần chúng nhất định sẽ quên lãng chuyện này. Đối với Đồng Nghĩ bóng trăng vang sẽ không quá lớn. Nhiều lắm là chính là sự nghiệp cùng thu vào chịu ảnh hưởng. Nhưng Đồng Nghĩ Nguyệt vừa vặn không thiếu chút tiền này. Thật ra cũng không có gì hay làm sáng tỏ. Ta xác thực làm không đạo đức tiểu tam. Mọi người mắng ta cứ mắng chửi đi. Ta bị. Đồng Nghĩ Nguyệt cười một cách tự giễu. Mấy năm nay Lý Phu Nhân càng ngày càng hùng hổ dọa người. Có lúc còn có thể tìm nàng ngay mặt kể một ít lời khó nghe. Để cho nàng tự giác rời đi Lý Hoành Minh. Đồng Nghĩ Nguyệt không để ý tới. Lý Phu Nhân còn có thể đồng thủ. Trước trước sau sau bị không ít bạc tai. Đồng Nghĩ Nguyệt đều nhìn xuống. Cũng không cùng Lý Hoành Minh nói. Nàng chỉ cùng Lý Phu Nhân nói. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thay thế Lý Phu Nhân vị trí. Chỉ cần Lý Hoành Minh thả tay. Nàng nhất định sẽ rời đi. Nói những lời này lúc Đồng Nghĩ Nguyệt là thật tâm. Nhưng không phải nàng muốn đi là có thể đi. Lý Hoành Minh muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Hắn không muốn thả tay. Đồng Nghĩ Nguyệt kia đều đi không được. Hơn nữa không rõ chi tiết Lý Hoành Minh cũng sẽ hỏi tới. Quá mức thì làm người ta phiền. Cũng là Đồng Nghĩ Nguyệt nảy sinh rời đi Lý Hoành Minh ý niệm nguyên nhân chủ yếu. Bất quá sau khi mất đi mới biết quý trọng. Thật sau khi chia tay. Không có Lý Hoành Minh quản thúc cùng bảo vệ. Đồng Nghĩ Nguyệt buông lòng mấy thiên hậu. Liền càng ngày càng không nỡ. Cảm giác làm gì đều không đáy. Có chút việc nàng đều muốn đánh điện thoại cùng Lý Hoành Minh báo cáo chuẩn bị. Lúc này nàng mới nhận ra được. Lý Hoành Minh đã trở thành nàng trong cuộc sống nhu phẩm cần thiết. Rời đi người đàn ông này. Nàng gì đó cũng không làm được. Suốt ngày mất hết hồn vía. Giống như là trôi nổi ở trên bầu trời thành phố con diều. Không có người dắt lấy tuyến. Nàng ngay cả một nơi đặt chân cũng không tìm tới. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Làm tiểu tam mặc dù là không tốt lắm. Có thể ngươi tình huống không phải cùng những người khác không giống nhau sao? Sự tình vẫn phải nói rõ ràng. Hiểu chuyện người sẽ hiểu ngươi. Ừ, chờ to lớn minh tốt hơn một chút rồi nói sau. Đồng Nghĩ Nguyệt gật gật đầu. Nàng thật ra thì vẫn là hy vọng có thể bị những người ái mộ Lý. Lui vòng nàng không có chút nào tiếc nuối. Duy nhất áy náy là những thứ kia chống đỡ nàng người ái mộ. Rất nhiều đều là theo nàng chụp bộ phim đầu tiên lúc liền phấn nàng. Phấn rất nhiều năm. Nàng âm thầm rời đi cái vòng kia. Thật xin lỗi những thứ kia người ái mộ. Xác thực yêu cầu giải thích rõ. Lần đầu tiên đợt điều trị yêu cầu châm cứu 3 ngày. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Trư chỉ đành phải ở tại hơn. Cả. Ba thiên hậu lại về Bình Giang. Vừa vặn vượt qua giao thừa. Qua niên tới nữa tiến hành cách thứ hai đợt điều trị. Lý Hoành Minh không sai biệt lắm có thể đứng dậy rồi. Có thể đi Bình Giang chữa trị. Không cần nàng bôn ba qua lại. Ngày thứ hai. Lý Hoành Minh tinh thần khôi phục không ít. Trong khi nói chuyện khí cũng đủ chút ít. Đồng Nghĩ Nguyệt cùng Vương Bí Thư đều yên tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3024 trung y không phải ngụy khoa học đa tạ diệp thần y. Ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Lý Hoành Minh buổi sáng tỉnh lại cũng cảm giác được thân thể chuyển biến tốt. Lúc trước buổi tối không ngủ ngon, thỉnh thoảng sẽ tức ngực khó thở, ngực giống như là đè ép khối đá lớn, thường xuyên hít thở không thông. Nhưng tối hôm qua nhưng ngủ khó được tốt thấy, ngực cũng dễ dàng, giấc ngủ chất lượng tốt, tinh thần đương nhiên sẽ không sai. Lý Hoành Minh cũng muốn xuống giường đi lại. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói, không nên khách khí, ta cùng Nhĩ Nguyệt là bằng hữu, nàng mời ta xuất thủ, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Lý Hoành Minh thật sâu mà liếc nhìn dung nhan tiểu tuổi đồng Nhĩ Nguyệt, trong ánh mắt tình cảm liền Diệp Thanh Thanh đều cảm giác được. Cái này Lý Hoành Minh muốn chiếm làm của riêng mặc dù cường, nhưng đối với đồng Nhĩ Nguyệt cảm tình cũng đúng là thật. Chỉ tiếc hai người gặp nhau thời cơ không quá thích hợp. Diệp Thanh Thanh tiếp tục châm cứu, cũng dặn dò một ít chú ý sự hạng. Thân thể sau khi khôi phục, vạn không thể giống như kiểu trước đây liều mạng. Nếu như rót nữa xuống, Đại La Thần Tiên đều không cứu được ngươi. Đồng Nhĩ Nguyệt sáng giọng, ngươi có nhiều như vậy thuộc hạ, mỗi người tuổi trẻ tài cao, ngươi để cho bọn họ làm nhiều một ít không được sao? Tội gì mọi chuyện tự thân làm? Lý Hoành Minh ngượng ngùng cười cười, luôn là mình làm an tâm chút ít. Nói theo Miêu Thiên Hương chỉ là hành động bất đắc dĩ, Lý Hoành Minh vẫn không thể thật thả tay. Rất nhiều văn kiện cần phải hắn sau khi ký tên mới thấy hiệu quả, lượng công việc cũng không có giảm bao nhiêu. Hắn trung quy đối ngoại nhân không an tâm. Nếu như hắn con cái không chịu thua kém chút ít, hắn nơi nào còn cần phải khổ cực như vậy? Diệp Thanh Thanh giễu cợt nói, mình làm xác thực an tâm, chỉ bất quá không mấy năm có thể ổn định. Lý Hoành Minh hơi biến sắc mặt, cái trán toát ra mồ hôi. Lần này nằm trên giường hơn nửa tháng, thần trí mặc dù thanh tỉnh, nhưng thân thể nhưng một điểm khí lực cũng không có. Đi nhà cầu đều lực lượng không đủ. Loại này giống như tê liệt người mắc bệnh giống nhau mùi vị, hắn cả đời cũng không muốn có. Hơn nữa hắn cũng muốn sống lâu vài năm, hắn thật không nỡ chết. Đồng Nhĩ Nguyệt khuyên nhủ, vừa vặn ngươi muốn dưỡng bệnh, liền đem công ty giao quyền cho người phía dưới, ngươi mọi thứ đều nắm ở trong tay, không cho bọn họ cơ hội rèn luyện, bọn họ làm sao có thể trưởng thành. Ngươi nên thả tay, làm cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mấy năm trước nàng cứ như vậy khuyên qua, tiền căn bản kiếm không xong, huống chi Lý Hoành Minh kiếm tiền coi như mấy chục đời cũng xài không hết. Tội gì lấy thêm mệnh đi liều mạng, đem cơ hội để lại cho người tuổi trẻ, há chẳng phải là tốt hơn? Lý Hoành Minh mặt có lộ vẻ xúc động. Lần này hắn một cách nửa chân đều đưa vào dược môn quan, ý tưởng cũng xảy ra thay đổi. Nhiều tiền hơn nữa đều mua không trở về tính mạng, không có gì so với còn sống tốt hơn. Hắn xác thực yêu cầu nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Được, ta đây sẽ để cho Vương Bí Thư phân phó. Lý Hoành Minh cuối cùng hạ quyết tâm, không hề mọi chuyện hỏi tới, giao quyền cho người phía dưới. Đồng Nhĩ Nguyệt cùng Vương Bí Thư đều thở phào nhẹ nhõm, có thể tính nghĩ thông suốt. Thật ra bây giờ công ty quản lý hệ thống thập phần thành thục, mỗi một bộ môn cũng có thể dò xét lẫn nhau, hơn nữa còn có cổ đông sẽ giám đốc. Lý Hoành Minh xác thực không cần phải nhìn chòng chọc. Hai ngày đi qua, Lý Hoành Minh đã có thể uống cháo nhỏ rồi, tốc độ khôi phục nhanh, để cho chữa bệnh đội người thập phần khiếp sợ. Nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt theo nhìn thần minh giống nhau. Lúc trước bọn họ cho là trung y là ngụy khoa học, đối với thân thể không chỗ dùng chút nào, là bọn hắn quá nhỏ mọn rồi. Truyền thừa mấy ngàn năm trung y, tự nhiên có hắn chỗ lợi hại, tuyệt đối không thể nào là ngụy khoa học. Tiểu Trư lần này cũng đi theo, Diệp Thanh Thanh dẫn hắn đi ra luyện tay. Tiểu Trư hiện tại châm cứu còn kém hỏa hầu, coi mệnh đã tượng mô tượng dạng. Chủ tịch, phu nhân tới. Ngày thứ ba, Vương Bí Thư vẻ mặt đau khổ đi vào hồi báo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3025 chim khôn lựa cành mà đậu. Đồng Nhĩ Nguyệt đang ở này Lý Hoành Minh ăn cháo nhỏ. Bệnh nhân thích hợp nhất thức ăn chính là cháo nhỏ, thanh đạm ngon miệng, dinh dưỡng phong phú. Điều dưỡng thân thể là thượng phẩm. Cháo nhỏ là Đồng Nhĩ Nguyệt tự tay nấu. Sền sệt thanh hương. Mùi thơm mê người. Lý Hoành Minh đã uống hơn nửa chén. Nghe được Vương Bí Thư hồi báo, Lý Hoành Minh lập tức sổ mặt xuống. Lạnh giọng hỏi. Nàng như thế phát hiện hắn kế hoạch thiên ý vô phùng. Chỉ cần bệnh viện bên kia không lộ hãm. Lấy hắn thê tử cùng ba cái nhi nữ chỉ số thông minh. Căn bản không khả năng phát hiện sơ hở. Vương Bí Thư khuôn mặt khổ hơn. Bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay nhị thiếu gia cùng tiểu thư tại bệnh viện huyên náo rất lợi hại. Sáng nay nhị thiếu gia uống say. Không để ý y tá ngăn trở vọt vào trọng chứng thất. Phát hiện trá tượng. Lý Hoành Minh khuôn mặt càng đen hơn. Nhịp tử tối hôm qua khẳng định cùng Hồ Bằng Cẩu hữu đi hộp đêm rượu hỗn. Lão tử muốn chết. Nhịp tử này còn có tâm tư đi hộp đêm tầm hoan tác nhạc. Căn bản không lo lắng hắn chết sống. Nguyên bản hắn còn nghĩ. Thay thuốc chỉ là Lý Phu Nhân. Ba cái nhi nữ là bị Lý Phu Nhân che đậy. Đến lúc đó vẫn là chừa chút tiền cho bọn hắn sinh hoạt. Dù sao cũng là thân xương thịt. Lý Hoành Minh vẫn là ngoan không hạ tâm. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn thất vọng. Dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo. Lý Hoành Minh mất hứng hỏi. Ba người kia xúc sinh cũng tới. Vương Bí Thư gật đầu. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tiểu thư đều tới. Nói đến thăm chủ tịch. Lý Hoành Minh cười lạnh. Là tới xem ta đã chết có đi. Ngươi và bọn họ nói. Ta không muốn gặp bọn họ. Để cho bọn họ cút đi. Vương Bí Thư lính mệnh xuống lầu. Nhưng rất nhanh tiếng ồn ào liền đến trên lầu rồi. Nhị thiếu gia, chủ tịch nói không muốn gặp các ngươi. Ngươi đừng làm bậy. Vương Bí Thư dốc sức cản trở. Nhưng hắn là nhất giới thư sinh. Nơi nào chống đỡ được bốn người. Không lâu lắm liền bị đẩy té xuống đất. Ngươi chờ ta. Quả nhiên cầm một người giả mông chúng ta. Chờ lão tử tiếp lấy công ty. Thứ nhất liền mở ra ngươi Lý Hoành Minh hai đứa con trai đều thân thể cường tráng. Cao to lực lưỡng. Đơn bạc Vương Bí Thư tại trước mặt bọn họ nhỏ yếu đáng thương. Mắt kính cũng bị đạp vỡ. Thập phần chật vật. Không nhọc nhị vị rồi. Nếu quả thật có ngày hôm đó. Ta mình từ chức. Chim khôn lựa cành mà đậu. Ta mặc dù không phải lương cầm. Nhưng là muốn tìm cách anh Minh lão bản. Vương Bí Thư đúng mực, ánh mắt có xéo cợt. Chủ tịch đã chuyển biến tốt. Hai cái này túi rơm thiếu gia chỉ có thể ở trong mộng tiếp lấy công ty. Hắn lão bản chỉ có Lý Hoành Minh một cái. Trước Lý Hoành Minh bệnh nặng lúc, Vương Bí Thư liền định được rồi từ chức. Hắn là sẽ không làm một đám túi rơm làm việc. Có nhục lịch sự. Hắn nói gì đó lương cầm. Đại ca ngươi nghe rõ chưa, nhị thiếu gia không làm việc đàng hoàng. 46 không thông. Căn bản nghe không hiểu này nửa văn hơi bạc mà nói. Đại thiếu gia cũng không khá hơn chút nào. Cao trung đều thiếu chút nữa không tốt nghiệp. Là Lý Phu Nhân tiêu tiền đả thông quan hệ. Miễn cưỡng lăn lộn cái gà rừng văn bằng đại học. Hắn nháy nháy mắt. Lắc đầu một cái. Sắc mặt khó coi. Quản hắn khỉ gió nói cái gì, chớ trì hoãn chính sự, chúng ta đi nhìn ba. Đại thiếu gia đẩy ra Vương Bí Thư. Xông lên thang lầu. Đột nhiên lại ngừng lại. Nghiêng đầu xông Vương Bí Thư mắng. Ngươi nói ta không phải anh Minh lão bản hừ. Cha ta cái kia lão hồ đồ lại càng không anh Minh. Ta tuổi trẻ tài cao. Nhất định có thể dẫn dắt công ty phát triển không ngừng. 3 năm sẽ để cho Lý gia trở thành hơn. Nhà giàu nhất đúng. Đúng là đầu phụ. Số âm phụ. Vương Bí Thư không chút khách khí. Đều đã vạch mặt rồi. Khác văn minh lễ phép không thể dùng. Đại thiếu gia lại trừng mắt nhìn. Bị rượu cồn và sắc đẹp cháy hỏng chỉ số thông minh. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3026-24 hợp kim ti. Tan túi rơm lúc này nhị thiếu gia thông minh. Là lớn. Đại ca. Này Vương bát đản nói ngươi sẽ để cho công ty trong 3 năm phụ tài sản. Bên ngoài động tính căn phòng nghe rất rõ. Lý Hoành Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. đám này không có ý chí tiến thủ đồ vật. Quá mất mặt xấu hổ. Hắn thông minh một đời. Làm sao lại sinh ra như vậy ba cái không thông bốn vật hỗn chứng nhi nữ rồi hả, người khác sinh ba cái. Tốt xấu có thể có một gia chọn. Nhưng hắn này ba cái. Nhưng một cái so với một cái hỗn chứng. Cái gì cũng sai. Liền hắn lão tử cũng không sánh nổi. Hắn lão tử mặc dù không thông làm ăn. Có thể đối nhân xử thế nhưng vẫn là thông. Hơn nữa tại chơi đồ cổ rất có công tích. Nói tóm lại. Phụ thân hắn giống như lúc trước bát kỳ đệ tử giống nhau. Loại trừ sẽ không làm chuyện đứng đắn. Ăn nhậu chơi bời tinh thông mọi thứ. Hơn nữa còn chơi được có nhã trí. Không giống hắn này ba cái hỗn chứng nhi nữ. Liền chơi đùa đều không biết chơi đùa. Chỉ biết đi chơi hộp đêm cưa bạn gái đua xe đánh nhau gây rắc rối. Con gái cũng không tốt gì. Bạn trai đổi lấy so với quần áo còn chuyên cần. Không phải giới giải trí người. Nhưng mỗi ngày bởi vì sờ căng đan lên đầu điều. Toàn hơn. Cả. Dân chúng. Đều biết hắn Lý Hoàng Minh có cách đổi một cách đổi banh bạn trai con gái. Mất hết mặt mũi rồi. Hơn nữa phụ thân hắn kết hôn sớm. Toàn nghe hắn ra ra an bài. Cưới là đại gia khuê tú. Mẹ hắn có học có lễ nghĩa. Ôn nhu hiền thục. Quản lý chuyện nhà là một tay hảo thủ. Cho nên bọn họ tứ huyên đệ cũng còn không tệ. Nhưng hai cách này hỗn chứng nhi tử lại chỉ ham chơi. Chính kinh nhân gia cô nương coi thường. Đuổi theo không phải tiểu minh tinh chính là người mẫu trẻ. Hừ. Những nữ nhân kia hư vinh nông cạn. Sao có thể xứng đáng Lý gia thiếu phu nhân trách nhiệm. Càng không thể nào là Lý gia sinh dục tốt đẹp đời kế tiếp. Lý Hoàng Minh tuyệt đối sẽ không cho phép những nữ nhân này vào cửa. Trừ phi hắn đã chết. Đừng nóng giận từ bọn họ náo. Đồng Nhĩ Nguyệt thần tình lo âu, thật vất vả mới có đốt lên sắc, cũng đừng xảy ra sự cố mới tốt. Diệp Thanh Thanh hỏi. Lý Tổng. Chỉ Vương Bí Thư một cái sợ là không ngăn được. Không có những người khác sao, còn có tài xế cùng người giúp việc. Bọn họ sẽ ngăn lại. Lý Hoàng Minh thở dài, thần tình suy sụp. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Tài xế cùng người giúp việc làm sao dám cản chủ tử. Lý Hoàng Minh làm ăn là một tay hảo thủ. Chuyện nhà nhưng có chút hồ đồ. Nàng xông Tiểu Trư nháy mắt. Tiểu Trư hiểu ý. Chỉ mới đi tới cửa. Môn liền bị người đụng vỡ. Lạch cạch nổ vang, Đồng Nhĩ Nguyệt tay run xuống, chén cháo thiếu chút nữa xuống đất lên. Trước nhất xông vào là một khoảng 80cm nam nhân trẻ tuổi. Trên dưới 30 tuổi. Cùng Lý Hoàng Minh dáng dấp có mấy phần giống. Theo sát phía sau nam nhân cũng không kém. Hai huyên đệ đều giống như Lý Hoàng Minh. Nhưng khuyết thiếu Lý Hoàng Minh trên người cấp trên bá khí. Này hai anh em vừa nhìn chính là túi rơm. Lỗ mãng hung áp. Liền bình thường gia đình hài tử cũng không sánh nổi. Gen thật rất huyền diệu. Không cẩn thận liền bấy chết người. Đôi huyên đệ này di truyền phụ thân tướng mạo thật được. Nhưng lại hoàn mỹ bỏ lỡ phụ thân chỉ số thông minh 24 hợp kim titan túi rơm. Vẫn là thật tâm. Trong bụng tất cả đều là chiếu nặng phân. Hai huyên để kêu căng phách lối. Tại Lý Hoàng Minh mặt lạnh bữa sau lúc sợ. Cung kính đứng ngay ngắn. Giống như học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoãn. Bọn họ cũng chỉ dám ở Lý Hoàng Minh hôn mê bất tỉnh sau làm ồn ào. Lý Hoàng Minh một khi thanh tỉnh, bọn họ sẽ không lá gan đó náo loạn. Ba, ngươi đã khỏe à? Hai huyên để lấy lòng thăm hỏi sức khỏe. Lý Hoàng Minh cười lạnh tiếng, không để ý tới bọn họ. Trực tiếp nhìn về phía đi vào Mỹ phụ trung niên. Là hắn kết tóc thê tử. Cũng là thiếu chút nữa khiến hắn bỏ mạng bò cạp nữ nhân. Diệp Thanh Thanh thập phần ngoài ý muốn. Nàng cho là Lý Phu Nhân là mặt đầy hung dữ ngang ngược bác gái, nhưng trên thực tế Lý Phu Nhân rất đẹp, lúc còn trẻ khẳng định so với Đồng Nhĩ Nguyệt đẹp hơn, được bảo dưỡng cũng rất tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 102 chương 3027 thuế nông nghiệp đều không nộp. Lý Phu Nhân cùng Lý Hoàng Minh niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng nhìn nhiều lắm là hơn 40. Phong vận vẫn còn. không mập không ốm. Khí chất cũng tốt, hẳn là chịu qua dạy dỗ tốt. Thật không nhìn ra nữ nhân này sẽ ác độc đến đưa trưởng phu vào chỗ chết. Cuối cùng đi vào là một cô gái trẻ tuổi. Lý phu nhân trẻ tuổi bản. Chỉ bất quá không có mẫu thân thanh tao lịch sự tốt khi chất. Nữ hài nhuộm đủ mọi màu sắc tóc. Trên lỗ tai sáng long lanh một hàng đinh tử. Cổ tay cùng cổ đều có thể nhìn thấy hình xăm. Trang điểm ra mặt càng là một lời khó nói hết ca đặc phong. Tuyệt đều so với nàng thanh tú chút ít. Diệp Thanh Thanh âm thầm lắc đầu. Có như vậy ba cái nhi nữ. Lý Hoành Minh xác thực đủ sốt ruột. Tim xảy ra vấn đề là sớm muộn chuyện. Ngươi tới làm gì? Lý Hoành Minh lạnh lùng nhìn thê tử. Lý phu nhân nhìn về phía âm thầm Đồng Nghĩ Nguyệt. Ánh mắt trở nên oán độc. Xinh đẹp khuôn mặt cũng dần dần vặn vẹo. Diệp Thanh Thanh âm thầm thở dài. Nữ nhân này vừa có thể hận vừa đáng thương. Thật ra hoàn toàn có thể có tốt hơn biện pháp giải quyết. Nữ nhân này lại hết lần này tới lần khác chọn con đường chết. Nàng đều có thể tới, ta như thế không thể tới, ít nhất ta bây giờ còn là Lý phu nhân. Lý phu nhân giễu cợt. Xem qua thì đi đi, ta không có đưa ngươi đi ngục giam, đối với ngươi đã hết lòng rồi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lý Hoành Minh không nghĩ sẽ cùng nữ nhân này dây dưa. Lý phu nhân đột nhiên cười to, thần thái điên cuồng, giống như người điên, thập phần giận người. Cười hồi lâu, Lý phu nhân mới dừng lại, ánh mắt càng thêm oán độc, hí đạo, hết tình hết nghĩa, ha ha. Ngươi đối với ta lấy ở đâu nhân nghĩa, ta bị bệnh ngươi phải đi bên ngoài tìm giã nữ nhân. Còn tìm cách cùng con gái niên kỷ giống nhau hồ ly tinh. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đồng Nghĩ Nguyệt ánh mắt yên tĩnh. Tay nắm thật chặt chén. Gân xanh làm lộ đi ra. Nội tâm cũng không bình tĩnh. Nàng duy nhất lên án chính là thân phận. Nhưng này không phải nàng nguyện ý. Lý Hoành Minh khuôn mặt càng đen hơn chút ít. Không chờ hắn trách mắng, Lý phu nhân lại mắng lên. Ta bị bệnh ngươi tìm giã nữ nhân cũng liền thôi. Chỉ quái chính ta không có ý chí tiến thủ. Nhưng ta bệnh đã được rồi. Ngươi còn không chịu về nhà. Suốt ngày cùng này giã nữ nhân quấn lấy nhau. Về nhà cũng ngủ phòng khách. Ta là phu nhân ngươi. Không phải quản gia. Lý Hoành Minh. Ngươi làm lần đầu tiên. Cũng đừng trách ta làm 15. Diệp Thanh Thanh bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Hóa ra 10 năm này. Lý Hoành Minh cùng phu nhân một lần đều không ngủ qua. Đối với Đồng Nghĩ Nguyệt xem ra là thật tình cảm. Cũng khó trách Lý phu nhân sẽ ghen tị đến điên. Đại thiếu gia không nhịn được nói. Bà, mẹ ta nhưng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Ngươi coi như chơi đùa bên ngoài nữ nhân. Cũng phải chú trọng cái cùng dính mưa đi. Ngươi chỉ cùng hồ ly tinh ngủ. Cũng khó trách mẹ ta buồn bực. Nhị thiếu gia đi theo hùa theo. Thuế nông nghiệp vẫn là phải giao mấy lần. Bà, ngươi đối với ta như vậy mẫu thân không công bình. Mẹ ta chính là lớn tuổi chút ít. Nhưng so với hồ ly tinh này xinh đẹp hơn. Bà, ngươi ăn giá ăn không việc gì. Khỏe không sằng bậy cũng chọn cách đẹp mắt đi. Loại này cháo trắng chút thức ăn thua thiệt ngươi xuống được miệng. Lý tiểu thư thanh âm rất thô. Giống như nam nhân giống nhau. Nghe một chút chính là rượu thuốc lá không ngừng cáo già. Có thể thấy cô bé này sinh hoạt ban đêm có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ rồi. Nàng xem hướng Đồng Nghĩ Nguyệt nhãn thần khinh thường. Cũng nghĩ không thông. Loại này trung nhân chi tư. Làm sao lại đem nàng ba câu được thần hồn điên đảo rồi hả? Còn câu đi 10 năm. Không phải ba nàng mắt bị mù. Chính là nữ nhân này ở đó phương diện nghiệp vụ tiêu chuẩn tương đối cao. Lý tiểu thư nghiêng về người sau. Nàng đã thấy rất nhiều nữ minh tinh tại lão bản trước mặt đè thấp làm tiểu quyến rũ. So với hộp đêm tiểu thư đều cởi mở. Kỹ thuật toàn diện đến làm người ta nhìn mà than thở. Ba nàng cách này tình nhân nhỏ khẳng định cũng là trong này cao thủ. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đột nhiên nghĩ cười. Có thể vẫn là nhịn được. Sợ Lý Hoành Minh nét mặt già nua không nhịn được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3028 không cam lòng. Diệp Thanh Thanh thật ra có chút hoài nghi. Này ba cái nhi nữ mặc dù túi rơm, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là người ác độc, cũng không đến nỗi làm ra cường rút ốm dẫn chuyện. Có lẽ trong này có hiểu lầm đi. Lý phu nhân mặt mũi càng ngày càng vặn vẹo dữ tợn, trên trán gân xanh giật giật, đột nhiên trở tay một cái tát đánh vào bên cạnh con trai lớn trên mặt. Đồ hỗn chứng, lại còn để cho Lý Hoành Minh cùng dính mưa. Nàng một ngày cũng không muốn phân cho bên ngoài hồ ly tinh, nàng chỉ muốn độc chiếm Lý Hoành Minh. Mẹ ngươi đánh ta làm cái gì? Đại thiếu gia căm tức kêu to, trên mặt nóng bỏng. Chẳng biết tại sao đánh hắn, hắn này mẫu thân suy nghĩ cũng không quá bình thường. Im miệng! Lý phu nhân uống tiếng. Đại thiếu gia hậm hực ngậm miệng. Diệp Thanh Thanh một bên quan sát, phát hiện này ba cái túi rơm nhi nữ thật ra cũng không phải là cái gì cũng sai. Ít nhất bọn họ tại trước mặt cha mẹ vẫn là nghe lời. Bất kể Lý Hoành Minh vẫn là Lý phu nhân, nói chuyện tại nhi nữ trước mặt là có uy ngôn. Lý Hoành Minh càng thêm nhức đầu, ánh mắt chán rét nhìn ba cái nhi nữ. Hắn một đời anh minh hủy ở này ba cái hỗn chứng trên người, ai biến lại tới ồn ào ta liền đổi di thư. Ba người các ngươi xúc sinh một phân tiền đều lính không tới, đi trên đường ăn mày đi. Lý Hoành Minh không nhịn được oanh người. Ba, chúng ta nhưng là ngươi dòng chính đích thân nhi tử, ngươi tiền không để lại cho ta môn huyên đệ, còn muốn để lại cho người nào bên ngoài giã nữ nhân chơi đùa là được rồi. Ngươi cũng đừng làm cho giã nữ nhân dỗ. Các nàng thích chỉ là ngươi tiền. Ngươi tuổi đã cao, phần cứng phần mềm đều phế bỏ, cũng chỉ có tiền cái này điểm nhấp nháy rồi. Ba, ngươi cũng đừng đầu óc mê muội. Hai huyên để tận tình khuyên, câu câu có lý, chỉ bất quá nhưng câu câu để cho Lý Hoành Minh càng thêm căm tức. Phanh! Lý Hoành Minh vén lên trên bàn trà ly đập tới, bắn tung tóe hai huyên để một thân trên đất nhất phái bừa bãi. Ta làm chuyện không tới phiên các ngươi tới quản. Không còn lăn, ta bây giờ liền kêu luật sư tới làm di chúc. Các ngươi một phân tiền đều lính không tới. Ba huyên muội sắc mặt đại biến, bị Lý Hoành Minh chấn nhiếp. Hướng sắc mặt tái xanh Lý phu nhân liếc nhìn, không có lãnh được chỉ thị, bọn họ không có do dự quá lâu, ngoan ngoãn cút ra ngoài rồi. Bất quá không dám rời đi, canh giữ ở cửa chờ Lý phu nhân. Lý Hoành Minh, ngươi váng đầu rồi sao? Công ty không giữ cho thân nhi nữ, lại để cho những người ngoài kia trông coi. Ngươi sẽ không sợ những người đó có ý nghĩ gian dối nuốt ngươi công ty? Lý phu nhân cao giọng chất vấn. Lúc này mới nàng không cam lòng nhất. Dựa vào cái gì con trai của nàng nữ không thể tham dự công ty quản lý? Dựa vào cái gì nàng và nhi nữ mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 1 triệu sinh hoạt phí? 1 triệu có thể làm gì so với Lý gia kích xù tài sản? 1 triệu chỉ là cửu ngưu nhất mao. Nàng thật không cam lòng. Ai nhất định là hồ ly tinh này đầu độc ngươi đi. Nàng để cho nàng đem công ty cho người ngoài, còn chỉ cho chúng ta mẹ mấy cái 1 triệu một tháng sinh hoạt phí, giống như lính tiền cứu tế sống nhau. À, ta nhưng là đường đường chính chính Lý phu nhân, ta con cái là Lý gia thiếu gia cùng đại tiểu thư, bọn họ nhưng ngay cả chính mình tài sản đều không quyền xử trí. Muốn từ ở trong tay người khác lấy tiền hoa, theo đẩy ăn mày giống nhau. Lý Hoành Minh, ngươi có còn lương tâm hay không? Lý phu nhân khàn cả giọng, ánh mắt như dao nhìn Đồng Nghĩ Nguyệt. Nàng nhận định là Đồng Nghĩ Nguyệt sở trò vượt. Nếu không Lý Hoành Minh sẽ không như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ngươi 1 triệu đã không có. Thang bảo tuệ, ta đã để cho luật sư nghĩ được rồi giấy ly dị. Ngươi có thể mang đi ngươi đồ cưới, nhưng ta Lý ra tiền, ngươi 1 phần đều không lấy được. Lý Hoành Minh thần tình lạnh lùng, nói ra lời lạnh hơn, như dao đâm xuyên Lý phu nhân tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3029 túi rơm mỹ nhân. Lý phu nhân thang bảo tụ sắc mặt lệ biến, không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Lý Hoành Minh. Người đàn ông này tại sao có thể tuyệt tình như vậy? Ngươi, ngươi quả thật vì hồ ly tinh này cùng ta bị thẩm vấn công đường. Ta thang gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, không sợ ngươi Lý Hoành Minh. Thang Bảo Tụ cười lạnh. Có khả năng gả vào Lý gia. Nàng Thang gia đương nhiên không có khả năng là người nhà bình thường. Mặc dù không bằng Lý gia, nhưng cũng là có uy tín danh dự. Phụ thân nàng tại ngành chính phủ nhậm chức, chức vị cũng không thấp. Mấy cái huyên trưởng cũng ở đây ngành chính phủ. Ban đầu Lý lão gia tử cùng nàng phụ thân quen biết, liền quyết định hôn sự này. Chỉ tiếc phụ thân nàng đã về cõi tiên, mấy cái huyên trưởng cũng không bằng phụ thân, chức vị có chút lung túng, cao không tới, thấp không xong. Bất quá so với bình thường gia đình đến, Thang gia cũng có chút ít thế lực, cho nên Thang Bảo Tụ mới dám cùng Lý Hoành Minh cứng rắn đòn, chính là ỷ vào nhà mẹ thế lực. Lý Hoành Minh giễu cợt nói: "Ta và ngươi đại ca nói ngươi đổi cho nhau ta viên thuốc chuyện. Đại ca ngươi nói Thang Môn bất hạnh, gia ngươi loại này áp phụ, hắn sẽ ước thúc gia tộc người, không hề cùng ngươi tới hướng, để tránh bại hoại Thang gia danh tiếng." Thang Bảo Tụ trên mặt huyết sắc biến mất, thất thanh nói: "Ngươi thuốc gì hoàn, ta nghe không hiểu ý ngươi." Nàng làm rất cẩn thận, ngay cả ba cái nhi nữ đều giấu riêng lấy. Viên thuốc cũng là chính nàng làm, thành phần là vitamin, lại cầm mật ong và bột mì trà sát thành không khác nhau lắm về độ lớn viên, thoạt nhìn không sai biệt lắm. Lý Hoành Minh là thế nào phát hiện, khó trách lão già này luôn miệng nói muốn đưa nàng đi ngục giam. Nàng còn tưởng rằng là lão già này cố ý nói lời vô ích. Nguyên lai đúng là nàng thua chuyện lộ ra. Thang Bảo Tụ thần tình kinh hoàng, nhưng lên tiếng phủ nhận. Nhưng nàng kinh hoàng đã nói rõ hết thầy. Diệp Thanh Thanh khóe miệng hơi phúng. Nữ nhân này nhìn thông minh, thật ra ngu xuẩn như heo, còn muốn làm chuyện xấu. Bất quá Lý Hoành Minh càng ngu xuẩn, thiếu chút nữa thì để cho nữ nhân này thành công. Lý Hoành Minh cười lạnh nói: "Ngươi không thừa nhận không việc gì. Vũ Trương nhìn thấy ngươi đổi cho nhau rồi viên thuốc, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi lại cũng lại không hết. Mưu sát chồng tội danh, đủ ngươi ở trong ngục dưỡng lão. Ngươi cho rằng là Thang gia còn có thể nhận ngươi?" Hắn như chưa hết giận, lại đâm câu: "Ngươi tiểu chất nữ gần đây cùng công tử nhà họ Thái thân nhau, rất có thể sẽ trở thành Thái gia thiếu phu nhân. Nếu như ngươi chuyện áp bộc đi ra, ngươi cảm thấy ngươi tiểu chất nữ còn có thể gả vào Thái gia?" Thang Bảo Tụ sắc mặt trắng bệch, đôi môi không được run run, lại không có mới vừa rồi sức lực. Nàng biết rõ Lý Hoành Minh không có dọa người. Đại ca tiểu nữ nhi gần đây xác thực cùng công tử nhà họ Thái chuyện tốt sắp tới rồi. Thái gia cùng Lý gia địa vị không sai biệt lắm, mấy cái khác chất nữ đều gả không cao không thấp, để cho đại ca nhị ca rất không hài lòng. Bởi vì đối với Thang gia không hề trợ lực. Nếu như tiểu chất nữ có thể gả vào Thái gia, Thang gia có lẽ sẽ nâng cao một bước. Cái này giờ phút quan trọng một điểm sai lầm đều ra không được. Hơn nữa nàng các huyên trưởng đối với nàng tình huyên muội cũng không gì hơn cái này, chắc chắn sẽ không vì nàng cứng rắn ra mặt. Lý Hoành Minh mắt lạnh nhìn, không hề lòng thương hại Thang Bảo Tụ xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, hắn sẽ không nương tay. Thang gia đã sớm không phải lúc trước Thang gia rồi. Hắn nhạc phủ năm đó mọi việc đều thuận lợi, nịnh nọt, Thang gia miễn cưỡng có thể bước lên vào thượng tầng vòng. Nhạc phụ sau khi qua đời, hắn hai cái anh trai cũng không bằng hắn nhạc phụ. Thang gia càng ngày càng tệ, thượng tầng vòng tụ hội một lần đều không đã tham gia. Bất quá hắn anh vợ sinh ba cái như hoa như ngọc con gái, cùng các nàng cô cô Thang Bảo Tụ giống nhau y hệt. Năm đó Thang Bảo Tụ cũng là bởi vì xinh đẹp nổi tiếng hơn cả, cho nên mới có thể gả vào Lý gia. Nhưng Lý lão gia tử cũng không nghĩ đến Thang Bảo Tụ đồ có xinh đẹp, trong bụng nhưng là túi rơm. Nếu không lão gia tử chắc chắn sẽ không cưới như vậy đàn bà cái hố tôn tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3030 không chịu nổi một kích. Lý Hoành Minh thật ra cùng Thang Bảo Tụ nhất thẳng đều không phải là vợ chồng son. Đương nhiên đầu vài năm tiệc tân hôn ngươi, cảm tình vẫn là tốt, trung quy Thang Bảo Tụ xinh đẹp đủ để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng tuy đẹp hoa, mỗi ngày nhìn cũng chán ghét. Này dĩ nhiên không phải Lý Hoành Minh chán nản Thang Bảo Tuệ nguyên nhân. Hắn chán ghét Thang Bảo Tuệ ngu xuẩn mà không biết. Nữ nhân này đẹp là đẹp, nhưng là cách 10 phần sơn đỏ bồn cầu. Trong bụng tất cả đều là phân, không có một chút nội hàm. Liền nhà đều không quản lý tốt. Quản vài năm ra, công chứng tất cả đều là chỗ sơ hở. Lão gia tử tức giận gần chết, đơn giản tách ra, để cho 4 cái cháu dâu các quản các. Hắn nhắm mắt làm ngơ. Lý Hoành Minh cũng không để cho Thang Bảo Tuệ quản gia. Hắn có tín nhiệm quản gia. Thang Bảo Tuệ chỉ cần đánh bài đi dạo phố bảo nấu cháo điện thoại liền có thể. Mỗi tháng đi quản gia nơi đó nhận lấy tiền xài vặt. Hắn cũng không bạc đãi nữ nhân này. Mỗi tháng 1 triệu tiền xài vặt. Đủ Thang Bảo Tuệ tại khoe mật môn trước mặt dơ cao sống lưng rồi. Dù sao cũng là Lý gia đương gia phu nhân. Trên tay không có tiền ném là hắn mặt mũi. Nếu như Thang Bảo Tuệ an tính nghe lời không náo chuyện, ngu xuẩn cũng liền ngu xuẩn chút. Lý Hoành Minh cũng không thèm để ý. Nhưng Thang Bảo Tuệ ngu xuẩn nhất chính là không có tự biết mình. Hơn nữa lỗ tai mềm mại, luôn là bị nhà mẹ huyên để đầu độc. Trở lại tìm hắn náo, oán trách hắn không chiếu cố nàng nhà mẹ huyên đệ, không ra tiền cho nàng đại ca tuyển chọn, còn không thay nàng chất nữ giới thiệu công tử nhà giàu. Hừ, hắn kia anh vợ nếu như giống như hắn nhạc phụ giống nhau thông minh tháo vát, mọi việc đều thuận lợi, hắn tự nhiên sẽ cho ra tiền thay anh vợ tuyển chọn. Chọn rồi cho hắn cũng có chỗ tốt. Nhưng này anh vợ năng lực bình thường, coi như dùng tiền đập phải cái kia chỗ ngồi, không ra mấy ngày cũng sẽ bị những người khác dồn xuống đến. Hắn tiền cũng không phải là trên trời rơi xuống đến. Dựa vào cái gì lãng phí ở loại phế vật này trên người cho tới mấy cái chất nữ, dáng dấp ngược lại xinh đẹp. Có thể lão đại và lão nhị đều giống như đủ cô Thang Bảo Tuệ. Công tử bột lưỡng túi rơm, hào phú yêu cầu môn đăng hộ đối. Không chỉ có riêng chỉ xinh đẹp cùng gia thế, năng lực chính mình cũng là trọng yếu tăng thêm hạng. Cưới vào đi là muốn trưởng ra, cưới trở về cách bao cỏ giống kiểu gì. Chính hắn nếm nhiều nhức đầu, cũng không thể hại bằng hữu. Cho tới tiểu chất nữ ngược lại có vài phần thông minh vặt, nhưng là vẻn vẹn như thế, chỉ có thể cấu kết chút ít hoa hoa công tử. Chân chính đi lên công tử nhà giàu là coi thường loại này nông cạn nữ nhân. Thái gia vị công tử kia cùng hắn con cái giống nhau không có ý chí tiến thủ. Tiểu chất nữ coi như gả vào thái gia, hừ, hắn anh vợ cũng đừng nghĩ được đến thái gia giúp đỡ. Bất quá hắn nhưng có thể cầm cái này làm văn, uy hiếp 2 cái anh trai không thay muội muội ra mặt. Có thể không làm lớn chuyện tốt nhất. Lý Hoành Minh không nghĩ lại bởi vì này chút việc nhà chuyện lên đầu điều, xấu hổ mất mặt. Cho nên, coi như không có đồng nghĩ nguyệt xuất hiện, Lý Hoành Minh cùng Thang Bảo Tuệ cũng qua không đến cùng. Hơn nữa hắn đang cùng đồng nghĩ nguyệt trước, thật ra cũng có những nữ nhân khác. Đến hắn cách địa vị này, khiến hắn thay thế tử thủ thân như ngọc là không có khả năng. Huống chi hắn và Thang Bảo Tuệ đã sớm bằng mặt không bằng lòng, không có cảm tình, làm sao có thể không đi bên ngoài đánh giá ăn. 2 con đường, hoặc là đi ngục giam dưỡng lão, hoặc là ngoan ngoãn tải giấy ly dị lên chữ ký. Hơn nữa không cho phép ở bên ngoài nói lung tung. Nếu không ngươi biết bị Thang gia trừ tộc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Hoành Minh thanh âm như dao, một hồi lại một xuống đất đâm Thang Bảo Tuệ tâm. Máu me đầm đìa. Ngươi sẽ không nhớ đến một điểm vợ chồng tình nghĩa. Thang Bảo Tuệ ác thanh hỏi, giống như là xương đánh quả cà, lại không có kiêu căng phách lối. Nàng chỉ số thông minh cùng thủ đoạn, tại Lý Hoành Minh trước mặt giống như vườn trẻ bạn nhỏ đùa nghịch giống nhau, lông bút không lực chống đỡ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3031 cũng không phải là cái gì cũng sai. Lý Hoành Minh cười lạnh không ngớt, dễu cợt nói, vợ chồng tình nghĩa nếu như ta không nhớ tình nghĩa, ngươi bị bệnh lúc sớm đem ngươi bỏ, ngươi Thang gia một cái người xa cơ thất thế, ta có gì đó sợ. sở dĩ không có bỏ ngươi, chính là cố lấy kia một điểm tình nghĩa. Nếu như ngươi an phận thủ thường mà làm ngươi Lý phu nhân, ta sẽ để ngươi lấy Lý phu nhân thân phận sống quãng đời còn lại. Có thể ngươi nhưng mưu hại chồng, giống như ngươi vậy độc phụ, ta còn cần phải nhớ đến gì đó tình nghĩa. Không có đưa ngươi đi ngục giam, chỉ là không muốn ném chính ta nét mặt già nua thôi. Môn lại bị đụng vỡ, ba cái túi rơm nhi nữ vọt vào, không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Thang Bảo Tuệ. Mẹ, ngươi, ngươi đổi ba dược đại thiếu gia, ba là ngươi hại nhị thiếu gia. Ngươi nói ba một phân tiền đều không để lại cho ta, Môn sẽ không cũng là gạt chúng ta chứ Lý tiểu thư? Ba cái túi rơm nhi nữ một tiếng tiếp lấy một tiếng chất vấn. Trong phòng lộn xộn, Lý Hoành Minh thần tình mệt mỏi, huyệt thái dương chỗ ấy theo kim châm giống nhau. Mới vừa rồi cùng Thang Bảo Tuệ nói nhiều lời như vậy, hắn thật vất vả khôi phục một điểm tinh thần lại sụp đổ. Đồng Nhĩ Nguyệt khí đạo: các ngươi muốn gây gổ đi bên ngoài làm ồn, đừng làm ồn các ngươi ba nghỉ ngơi. Ngươi một cái hồ ly tinh có tư cách gì quản lão tử? Cút sang một bên! Đại thiếu gia thần tình khinh bỉ, mở miệng nói bẩn: ai cho ngươi đi vào? Cút! Lý Hoành Minh nắm lên Đồng Nhĩ Nguyệt trong tay chén, tính cả nửa bát cháo đập tới, ấm áp cháo nhỏ bắn tung tóe. Đại thiếu gia đầy đầu đầy mặt, thập phần chật vật: đều cút cho ta, nếu không lão tử đem tiền đều góp, các ngươi đều cho ta đi xin ăn. Lý Hoành Minh giận đến toàn thân phát run, sắc mặt xám xịt. Diệp Thanh Thanh xông Tiểu Trư nói: xin bọn họ ra ngoài. Tiểu Trư gật gật đầu, đi tới trước mặt những người này, cũng không nói nhảm, trực tiếp xốc lên đại thiếu gia, theo cửa sổ ném ra ngoài. Hắn dùng là xảo kình, sẽ không để cho người bị thương. Ngươi, ngươi đừng tới, chính ta đi xuống. Nhị thiếu gia thần tình kinh hoàng, lầu hai té xuống khẳng định gãy tay gãy chân, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Thiếu niên này thật là hung tàn, hắn vẫn trượt đi, không nhọc ngươi quý chân. Tiểu Trư nhấc lên nhị thiếu gia, tiện tay ném đi. Ngoài cửa sổ vang lên cực kỳ bi thảm tiếng kêu, còn có phanh một tiếng vang thật lớn. Vương Bí Thư vội vươn đến ngoài cửa sổ mắt liếc, hai huyên để khuôn mặt hướng xuống dưới nằm ở thảo xấu lên, hiện hình chữ đại, theo chết giống nhau. Bất quá không bao lâu hai huyên để liền đứng lên, xoa xoa cái mông sau liền chuồn rồi. Lão nương cùng muội muội cũng không để ý tới. Vương Bí Thư nhìn có chút hả hê cười: này lưỡng uy tôn thì phải áp nhân trị, đáng đời Tiểu Trư xông Thang Bảo Tuệ mẹ con so cách mời. Hai mẹ con cắn răng, không dám lưu lại nữa, sợ Tiểu Trư đưa các nàng cũng ném xuống, hậm hực rời đi, để cho Diệp Thần chế xếu. Lý Hoành Minh sắc mặt xám xịt, càng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng: hoàng đế đô không hề không chịu thua kém nhi nữ, Lý Tổng không cần canh cánh trong lòng. Hơn nữa ta xem ngươi ba cái nhi nữ vẫn có chỗ thích hợp, đối với ngươi cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Hừ, bọn họ chỉ quan tâm ta tiền, hận không được ta chết sớm một chút. Lý Hoành Minh giọng căm hận nói: thật ra ta cảm giác được ngươi cái nhìn có chênh lệch chút ít khá, người đứng xem sáng suốt, ta ngược lại cảm thấy con ngươi nữ chưa tới trình độ đó, có lẽ trong đó có ẩn tình. Lý Tổng không bằng tâm bình khí hòa cùng bọn họ nói một chút, dù sao cũng là con gái ruột thịt, coi như vô dụng cũng đừng lấy xích mích thành thù, trong lòng không thoải mái cũng là ngươi chính mình. Diệp Thanh Thanh khuyên, Đồng Nhĩ Nguyệt cũng khuyên: Thanh Thanh nói đúng, ta cũng cảm thấy ba người bọn hắn không đến nỗi mất đi nhân tính. Mới vừa rồi con gái của ngươi nói Thang Bảo Tuệ lừa gạt bọn họ, một phân tiền cũng không lưu lại cho bọn hắn, có lẽ lúc này mới bọn họ gây chuyện nguyên nhân đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3032 chim hoàng yến cũng là một loại sinh hoạt. Lý Hoành Minh mặt có chút nhớ, mới vừa rồi lộn xộn, hắn tinh thần lại không tốt, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Hiện tại Đồng Nhĩ Nguyệt nhắc nhở, hắn cũng nhớ lại con gái mà nói. xem ra Thang Bảo Tuệ lại động tay động chân. Diệp Thanh Thanh lại nói ở hắn trong tâm khảm, hắn là thật không muốn cùng nhi nữ xích mích thành thù, bỗng để cho người khác chế xếu. Hơn nữa trọng yếu nhất là hắn trong lòng mình khó chịu. Nhi nữ cùng Thang Bảo Tuệ không giống nhau. Thang Bảo Tuệ hắn không có một chút cảm tình, tùy thời cũng có thể bỏ qua. Có thể nhi nữ không còn không chịu thua kém, cũng là hắn thân xương thịt, hắn nơi nào chịu xuống. Ngoài miệng mắng hung, trong lòng nhưng cũng đau tàn nhẫn. Lý Hoành Minh gọi tới Vương Bí Thư, ngươi đi hỏi một chút ba người kia xúc sinh. Vương Bí Thư gật gật đầu đi ra ngoài. Như vậy nháo trò, Lý Hoành Minh tinh thần lại kém không ít. Diệp Thanh Thanh cho hắn viêm châm, Lý Hoành Minh nặng nề đã ngủ say. Y tá cùng Tiểu Trư trong phòng trông coi. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt đi rồi dưới lầu. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ánh mắt đều đỏ. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Nằm trên giường cũng không ngủ được. Đồng Nghĩ Nguyệt ngâm hai ly trà. Là thượng hạng long tỉnh. Thanh hương xông vào mũi. Hai người ngồi đối mặt nhau uống trà. Rơi ngoài cửa sổ vườn hoa khoe màu đua sắc. Cùng Đồng Nghĩ Nguyệt tiều tuổi ảm đạm dung nhan tạo thành so sánh rõ ràng. Về sau ngươi định làm như thế nào? Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Đồng Nghĩ Nguyệt thần tình trở nên mờ mịt, không biết, ta đều không nghĩ tới qua một ngày là một ngày đi. Ngươi tình yêu Lý Hoành Minh? Đồng Nghĩ Nguyệt gật gật đầu. Thật ra chính ta cũng biết có phải hay không yêu. Nhưng hắn trong lòng ta có rất vị trí trọng yếu. Nếu như hắn xảy ra chuyện, ta cũng không muốn sống. Ngươi không cảm thấy ngươi khả năng đem Lý Hoành Minh trở thành phụ thân sao? Diệp Thanh Thanh cảm thấy Đồng Nghĩ Nguyệt khả năng không phân rõ tình yêu và tình thân. Cô nương này từ nhỏ không có phụ thân. 16 tuổi cửa nát nhà tan. Giống như tại thương mang trên biển khơi phiêu linh thuyền cô độc giống nhau. Chỉ lát nữa là phải rơi vào thâm uyên. Lý Hoành Minh xuất hiện cứu nàng. Hơn nữa cho nàng công chúa giống nhau sinh hoạt. Mọi chuyện đều thay nàng cân nhắc. Đồng Nghĩ Nguyệt cha ruột đều làm không được đến tốt như vậy. 16 tuổi Đồng Nghĩ Nguyệt cũng không hiểu ái tình. Lý Hoành Minh là nàng duy nhất nam nhân. Cũng phụ vừa thầy. Chính nàng khả năng đều không hiểu rõ tâm ý đi. Đồng Nghĩ Nguyệt sửng sốt một chút. Cười. Khả năng đi. Ta có việc cũng sẽ hỏi trước to lớn Minh. Hắn đồng ý ta mới có thể làm. Không đồng ý ta sẽ không làm. Bất quá hắn không để cho ta làm chuyện. Kết quả đều chứng minh xác thực không tốt lắm. Cho nên ta cũng lười dùng đầu óc rồi. Nàng lại nói. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Bất kể ta đối to lớn Minh tâm nghĩ là cái gì. Ta không thể rời bỏ hắn là thật. Những năm trước đây ta một người hãy cùng du hồn giống nhau. Mất hết hồn vía. Chuyện gì cũng làm không được. Ta đã thành thói quen mọi chuyện đều có người thay ta bận tâm sinh sống. Đồng Nghĩ Nguyệt tự giễu nhún vai một cái. Ngươi có hay không xem thường ta? Ta cũng cảm giác mình giống như trong sách miêu tả chim hoàng yến. Đối với xã hội không có một chút cống hiến. Chỉ có thể phụ thuộc nam nhân sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh cười. Có khả năng làm cả đời chim hoàng yến nữ nhân. Thật ra cũng có năng lực. Ít nhất nàng có thể để cho nam nhân sủng nàng cả đời. Rất nhiều nữ nhân đều không làm được. Người cắt hữu trí. Chỉ cần ngươi trải qua hài lòng. Hơn nữa không làm thương hại những người khác. Bất kể là làm chim hoàng yến. Vẫn là nữ cường nhân. Đều tùy ngươi chính mình tâm ý. Đồng Nghĩ Nguyệt thoải mái trong lòng rồi chút ít. Cười khổ nói. Ta bây giờ thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ hy vọng to lớn thẳng thắn điểm tốt. Cách khác không thèm nghĩ nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3033 sinh đứa bé đi. Thật ra ngươi có thể suy nghĩ một chút kết hôn đại sự. Nếu ngươi yêu Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh đối với ngươi cũng không phải là không có cảm tình. Hắn và phu nhân tức thì ly dị. Các ngươi đều là độc thân. Lại lẫn nhau thích. Không kết hôn làm gì? Diệp Thanh Thanh đề nghị. Đồng Nghĩ Nguyệt tốt nhất nơi quy tụ nhưng thật ra là rời đi Lý Hoành Minh. Tìm bằng tuổi nhau nam nhân cùng chung dư sinh. Nhưng cô nương này tử tâm nhãn, chỉ thích lão nam nhân, vậy cũng tùy theo nàng. Nhưng tiểu tam là tuyệt đối không thể lại làm rồi, cần phải làm cái thân phận hợp pháp mới được. Kết hôn ta, ta còn có thể kết hôn đồng nghĩ Nguyệt thần tình giật mình. Nàng đều chưa từng nghĩ kết hôn. Diệp Thanh Thanh nói một chút, nàng đột nhiên xuẩn xuẩn dục động. Lý Hoành Minh cùng phu nhân ly dị, nàng làm gì không thể kết hôn, như vậy nàng liền có thể càng quang minh chính đại chiếu cố Lý Hoành Minh rồi. Như thế không thể, ngươi cũng không thể làm cả đời tiểu tam đi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói khó nghe chút ít. Đồng Nghĩ Nguyệt hơi biến sắc mặt, gật gật đầu. Được, ta dành thời gian cùng to lớn nói rõ chuyện này. Nàng cảm kích nhìn Diệp Thanh Thanh, cảm ơn ngươi thay ta cân nhắc. Diệp Thanh Thanh cười, thật ra ta càng muốn ngươi rời đi lão nam nhân, tìm một thanh niên tuấn kiệt kết hôn, như vậy mới có thể cùng ngươi làm bạn một đời. Lý Hoành Minh thời gian thật không nhiều rồi, đến lúc đó ngươi còn trẻ, còn lại thời gian một mình ngươi không dễ chịu. Ta có thể sống đứa bé, có con nít bồi bạn, ta cũng sẽ không cô đơn rồi. Đồng Nghĩ Nguyệt đột nhiên toát ra câu, chính nàng giật nảy mình, nhưng nàng rất nhanh liền cảm giác sinh con phi thường có thể được. Nàng chắc chắn sẽ không tái giá nam nhân khác rồi, có thể sinh đứa bé cũng là tốt. Càng nghĩ càng hưng phấn, Đồng Nghĩ Nguyệt kích động hỏi, Thanh Thanh, ta còn có thể tái sinh hài tử sao? Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, sinh con ngược lại có thể được, nhưng là ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Lý Hoành Minh hắn còn được không được? Lý Hoành Minh đều 65 rồi, thân thể khang kiện mà nói khẳng định không thành vấn đề, nhưng bây giờ tình huống này sợ là có chút khó khăn. Đồng Nghĩ Nguyệt thần tình trở nên thẹn thùng. Tiểu Thanh nói, chờ hắn tốt là được rồi. Lúc trước hắn không có bị bệnh lúc, thân thể rất tốt. Thật ra lúc trước Lý Hoành Minh cũng nghĩ tới để cho nàng sinh con, nhưng Đồng Nghĩ Nguyệt không có đồng ý. Nàng không nghĩ để cho con mình làm con tư sinh, danh không chính tất ngôn không thuận, quá ủy khuất hài tử. Lý Hoành Minh chỉ nhắc tới một lần, sau đó sẽ không nhắc lại. Chỉ cần các ngươi lưỡng cũng không có vấn đề gì là được, ngươi nghĩ sống thì sống. Diệp Thanh Thanh đương nhiên không phản đối, sinh con cũng rất tốt. Lý Hoành Minh có thể sống bao lâu hoàn toàn quyết định bởi cho hắn ý chí cầu sinh. Có lẽ có rồi hài tử, hắn sẽ nhớ lấy sống lâu mấy năm nữa. Đồng Nghĩ Nguyệt càng nghĩ càng hài lòng, dung nhan tỏa sáng, suy nghĩ chờ Lý Hoành Minh sau khi tỉnh lại liền cùng hắn nói chuyện này. Diệp Thanh Thanh vốn là chuẩn bị buổi chiều trở về Bình Giang, nhưng hôm nay như vậy nháo trò, Lý Hoành Minh tình huống không tốt lắm, nàng liền nhiều đi nữa đợi một ngày. Rời giao thừa còn có hai ngày, Minh Thiên trở về nữa cũng tới được cùng. Buổi chiều Lý Hoành Minh tỉnh, tinh thần còn có thể, Đồng Nghĩ Nguyệt không kịp chờ đợi nói với hắn rồi sinh con ý tưởng. Trong phòng chỉ hai người bọn họ người, Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Trư đi vườn hoa tản bộ, Vương Bí Thư vẫn còn bên ngoài. Buổi tối, Lý Hoành Minh xưa nay chưa thấy xuống giường ăn cơm, tinh thần ngoài ý liệu tốt. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, còn tưởng rằng Lý Hoành Minh hồi quang phản chiếu, cho hắn chắc rồi mạch sau mới yên tâm. Sinh cơ bừng bừng, cùng buổi sáng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây là ăn linh đan diệu dược gì Diệp thần ý? Nếu như ta mỗi ngày rèn luyện, bảo trì hảo tâm tình, còn có thể sống thêm bao lâu? Lý Hoành Minh trực tiếp địa phương hỏi. Hắn muốn xác định mình có thể bồi bạn Đồng Nghĩ Nguyệt cùng hài tử thời gian. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3034 bài tốt đánh nát cái này ta nói không được. Thân thể người phi thường huyền diệu, mỗi ngày đều có biến số, nhưng nếu như bảo trì tốt đẹp thói quen cuộc sống, hơn nữa ta dược, có lẽ có thể sống thêm 20 năm đi. Diệp Thanh Thanh bảo thủ nói. Chỉ là một sinh con sẽ để cho Lý Hoành Minh theo hít thuốc lắc giống nhau, không đúng cùng Đồng Nghĩ Nguyệt sau khi kết hôn, dựa vào tình yêu dễ chịu, cuộc sống gia đình tạm ổn vượt qua càng thoải mái. nhiều đi nữa chống đỡ vài năm cũng có khả năng. Đương nhiên, 20 năm chỉ là một con số, có lẽ sẽ dài hơn, hảo tâm thái là trọng yếu nhất. Diệp Thanh Thanh lại bỏ thêm câu. Lý Hoành Minh tinh thần hơn. Coi như chỉ có 20 năm cũng đủ rồi. Cái này thời hạn so với hắn dự trù dài hơn. Đủ hắn bồi bạn hài tử trưởng thành. Lần này hắn phải thật tốt dạy dỗ hài tử. Không thể lại dài lệch ra. Hắn lại cố gắng một chút. Tranh thủ có khả năng nhìn đến hài tử thành tài một ngày. Như vậy hắn cũng có thể yên lòng đi rồi. Ta sẽ cố gắng còn sống, Diệp Thần Y, mùa xuân ta cùng Nghĩ Nguyệt đám cưới, ngài nhất định phải tới uống rượu mừng. Lý Hoành Minh nhiệt tình mời. Chúc mừng, đến lúc đó ta nhất định tới. Diệp Thanh Thanh khách khí nói. Vẫn là đồng Nghĩ Nguyệt hài lòng. Cuối cùng thoát khỏi tiểu tam thân phận. Chỉ bất quá thang bảo tuổi hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nữ nhân này quá ngu rồi. Một tay bài tốt đánh nát bét. Đổi nàng là thang bảo tuệ. Nếu không bắt được nam nhân tâm, vậy thì tranh thủ tài sản sao? Lý Hoành Minh ban đầu đều đáp ứng phân một nửa tài sản ly dị. Nữ nhân này nhưng đần độn mà cự tuyệt. Thế nào cũng phải tử thủ Lý phu nhân cách này không? Bao nhiêu tiền thân phận không buông tay buông tha mấy tỷ tài sản, ngu không thể nói. Buổi tối, Vương Bí Thư trở lại, hồi báo kết quả điều tra. Thang bảo tụi cùng đại thiếu gia bọn họ nói. Chủ tịch ngài một phân tiền đều không để lại cho bọn họ. Đưa hết cho đồng tiểu thư. Lý Hoành Minh sắc mặt tái xanh. Mắng. Ngu phụ xui khiến nhi nữ gây chuyện có ít lợi gì. Chỉ sẽ để cho hắn càng thêm rét cay rét đắng ba cái nhi nữ. Nếu như không là Diệp Thanh Thanh cùng đồng Nghĩ Nguyệt khuyên. Hắn khả năng thật một phân tiền cũng không lưu lại rồi. Vương Bí Thư tiếp tục nói. Đại thiếu gia bọn họ không lấy được tiền. Rất không cam tâm. Liền hận tới rồi chủ tịch. Thang bảo tuệ lại rực dây nói chủ tịch đã thành người sống đời sống thực vật. Không cứu lại được rồi. Sớm một chút giúp ốm dẫn là có thể sớm một chút phân tài sản. Đỡ cho đêm dài lắm mộng. Để cho đại lão gia bọn họ cướp đi tài sản. Đại lão gia chính là Lý Hoành Minh đại ca. Hắn ba cái huyên đệ cũng không phải hiền lành. Xác thực đối với công ty mắt lom lom. Nhưng hắn ba cái huyên đệ như thế nào đi nữa. Đều không cho tới hại hắn tính mạng. Nhiều lắm là chỉ là thừa dịp cháy nhà hôi của. Để cho thang bảo tụ ký giấy ly dị. Trong ba ngày thu dọn đồ đạc dọn ra Lý Trạch. Ba người kia xúc sinh tiền xài vặt giảm đến 50.000 khối. Nếu như bọn họ không phục. Liền nói một phân tiền cũng không có. Lý Hoành Minh chỉ thị đạo. Ba cái nhi nữ mặc dù chịu rồi thang bảo tuệ che đậy. Nhưng vẫn là khiến hắn thất vọng. Cần phải trừng phạt này ba cái xúc sinh. Nếu không là hắn khó tiêu khí. Vương Bí Thư khóe miệng giật một cái. 50.000 khối liền một đêm hộp đêm cũng không đủ. Đại thiếu gia bọn họ ba huyên muội đều là hộp đêm khách quen. Hơn nữa xưa nay phóng khoáng. Thường xuyên là hồ bằng cẩu hữu bao hết. Một tháng tốn trên triệu thập phần bình thường. Hiện tại chỉ có 50.000 khối. Ba huyên muội chỉ có thể uống phong rồi. Chủ tịch có phải hay không lại thêm chút đại thiếu gia bọn họ một đêm đều không ngừng 50.000 khối. Vương Bí Thư nói. Lý Hoành Minh cười lạnh. Không đủ phải đi làm kiếm tiền. Đều hơn 30 tuổi rồi. Còn không thấy ngại để cho ta nuôi bọn hắn. Lại gây náo thì đem bọn hắn đuổi ra ngoài ngủ ngoài đường trước kia là hắn quá túng các con gái rồi. Muốn bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu tiền. Bình thường bể bổn nhiều việc làm việc. Rất ít quản giáo nhi nữ. Để cho thang bảo tuổi cấp dưỡng lệch ra. Hắn quả thật có trách nhiệm. Hiện tại mất dê mới sửa chuồng. Hy vọng còn kịp. Không cầu ba cái xúc sinh có đại tiền đồ ít nhất có thể hiểu chút nhân sự đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3035 người nào sinh hoạt đều không như vậy như ý lại qua một ngày. Diệp Thanh Thanh cho Lý Hoành Minh diêm châm. Lưu lại nữa rồi viên thuốc. Liền cáo từ rời đi. Lý Hoành Minh thập phần cảm kích. Tiền thuốc thang cho thật nhiều. Diệp Thanh Thanh cũng không hẹp dài. Nhưng ít ra tại ngàn vạn. Đồng Nghĩ Nguyệt đưa nàng đi sân bay. Từ lúc quyết định sau khi kết hôn, nàng tinh thần cũng khá hơn nhiều. Không giống trước tâm sự nặng nề. Hiện tại trên mặt thường xuyên mang theo cười. Các ngươi lúc nào kết hôn rời lên máy bay còn có gần một giờ, Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt nói chuyện phiếm. Đồng Nghĩ Nguyệt thẹn thùng nói. Chờ to lớn Minh thân thể khỏe mạnh rồi lại nói. Ít nhất cũng phải mùa xuân sau đó. Thật ra ta không muốn làm rượu. Ghi danh là được. Nhưng to lớn Minh kiên trì làm rượu. Nói rõ hắn đối với hôn lễ rất coi trọng. Thật ra Lý Hoành Minh loại trừ lớn tuổi chút ít bên ngoài. Các phương diện khác đều tính kim quy tế rồi. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. Lý Hoành Minh tài sản mấy chục tỷ. Lại có năng lực. Đối với Đồng Nghĩ Nguyệt cũng rất sùng. Chính là tuổi tác quá lớn. Thân thể không tốt lắm. Nhưng tuy vậy. Vẫn sẽ có rất nhiều mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người chèn phá cúi đầu gả tới. Đồng Nghĩ Nguyệt ở những người khác xem ra vẫn là với cao Lý Hoành Minh đây. Đồng Nghĩ Nguyệt cười. Ta cảm giác được hắn rất tốt. Bất quá ta cũng không biết nam nhân khác thế nào. Nhưng ta xem Tôn Ngọc Dung còn có Tống Hồng Diệp Lữ Tử Quần mấy người các nàng. Gả nam nhân thật ra cũng liền như vậy. Sinh hoạt trải qua cũng không như ý. Ta cảm giác được vẫn là to lớn Minh khá hơn một chút. Các nàng đều gả đi đâu ta rất lâu đều không các nàng tin tức. Diệp Thanh Thanh hứng thú. Nàng sau khi tốt nghiệp rất ít cùng bạn học chung thời đại học liên lạc. Hai năm đầu còn tụ họp một chút. Là Lữ Tử Quần tổ chức. Nhưng sau đó liền không có động tĩnh. Cũng không biết lúc trước bạn cùng phòng trải qua như thế nào. Tôn Ngọc Dung ba năm trước đây lui vòng lập gia đình. Là một than đá lão bản. Niên kỷ cũng không nhỏ. Bất quá rất có tiền. Mỗi ngày gây gổ. Khả năng nhanh ly dị. Đồng Nghĩ Nguyệt nói tương đối uyển chuyển. Là mỗi ngày đều ly hôn trong tiến hành. Hơn nữa còn là than đá lão bản nói ra. Hắn ở bên ngoài có càng trẻ tuổi xinh đẹp niềm vui mới. Muốn một cước đạp rồi Tôn Ngọc Dung. Cưới tân hoan vào cửa. Nhưng Tôn Ngọc Dung cũng không phải hiền lành. Sống chết không đồng ý. Trừ phi than đá lão bản cho nàng 100 triệu tiền chia tay. Than đá lão bản chỉ chịu cho 1.000 vạn. Hai người liền rằng co. Tôn Ngọc Dung sinh con rồi sao Đồng Nghĩ Nguyệt lắc đầu. Chồng nàng không để cho nàng sinh. Vợ trước sinh lưỡng nhi tử một con gái. Nam nhân này không kém hài tử. Hắn chính là đồ Tôn Ngọc Dung trẻ tuổi xinh đẹp. Hiện tại có càng trẻ tuổi xinh đẹp. Hắn liền chán ghét. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Tôn Ngọc Dung không nghĩ ra. Loại đàn ông này nơi nào dựa được. Hơn nữa cũng không khả năng cho quá nhiều tiền. Nàng còn không bằng tính hạ tâm diễn xuất đây. Tôn Ngọc Dung thật ra rất thông minh. Có thể thi đậu đại học y khoa người chỉ số thông minh khẳng định không kém. Hơn nữa nàng rất đẹp. So với Đồng Nghĩ Nguyệt đẹp hơn. Kỹ thuật diễn xuất cũng coi như không có trở ngại. Nếu như nàng làm đến nơi đến chốn mà diễn xuất, thành tựu sẽ không quá sai. Nhưng này nữ nhân nhưng vĩnh viễn chỉ muốn dựa vào nam nhân. Cũng không suy nghĩ một chút nam nhân có mấy cái có thể dựa vào được. Nữ nhân vẫn là phải dựa vào chính mình. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng thay Tôn Ngọc Dung đáng tiếc. Nhưng người cắt hữu trí. Tôn Ngọc Dung có lẽ chính mình cảm thấy trải qua còn rất tốt đi. Lữ Tử Quần nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp lưu giáo rồi. Sau đó tuyên truyền bộ rồi. Chồng nàng là trường học phó giáo sư. Niên kỷ cũng không nhỏ. So với Lữ Tử Quần đại mười mấy tuổi. Hơn nữa cách qua hôn. Cùng vợ trước có cái con gái. Bất quá con gái cùng vợ trước sinh hoạt. Nhưng phụ nữ cảm tình rất tốt. Cái kia vợ trước lão cầm con gái luận văn chương. Cùng tử bầy lão công vương vẫn không dứt được. Tử bầy trong lòng đắng chết rồi. Liền đồng học sẽ đều không tâm tình làm. Đồng Nghĩ Nguyệt cùng Lữ Tử Quần liên lạc tương đối nhiều. Biết rõ nàng trải qua rất không dễ dàng trong lòng đặc biệt khổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3036. Mọi chuyện không thể thập toàn thập mỹ. Diệp Thanh Thanh cau mày. Cùng vợ trước không minh bạch không tốt nhất làm. Lữ Tử Quần chính nàng điều kiện không kém, làm gì thế nào cũng phải không nghĩ ra gả cái song hôn Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Đồng Nghĩ Nguyệt giải thích. Cái kia phó giáo sư là Bình Giang người địa phương. Cha mẹ đều là giáo sư đại học. Điều kiện gia đình rất không tồi. Có mấy phòng nhỏ. Hơn nữa cái này giáo sư hiền lành lịch sự. Có thể tại trên sự nghiệp trợ giúp tử bầy. Đương thời theo đuổi tử bọn đàn ông cũng không ít. Số cái này giáo sư tổng hợp điều kiện tốt nhất. Mấy cái khác mặc dù trẻ tuổi một ít. Nhưng có chút không phải Bình Giang người địa phương. Có chút mặc dù là người bản xứ. Nhưng trong nhà còn ở tại lồng chim bồ câu bên trong. Điều kiện quá kém. Nếu so sánh lại. Song hôn phó giáo sư khắp mọi mặt đều tài năng xuất chúng chút ít. Diệp Thanh Thanh biết. Lữ Tử Quần cô nương kia từ trước đến giờ tương đối hiện thực. Nàng đối với tình yêu khả năng không có nhiều như vậy ước mơ. Càng coi trọng hôn nhân có thể cho nàng mang đến lợi ích. Lựa chọn phó giáo sư rất bình thường. Cái kia phó giáo sư tại sao cùng vợ trước ly dị Đồng Nghĩ Nguyệt khinh bỉ nói. Cái kia vợ trước là hội họa. Dáng dấp cũng thật xinh đẹp. Gia cảnh cũng rất tốt. Nhưng có một ngày phó giáo sư bắt trước đây vợ tự cấp một cái nam họa sĩ làm quả thể người mẫu. Không mảnh vải che thân. Phó giáo sư rất tức giận. Vợ trước còn nói hắn không tôn trọng nghệ thuật. Hai người liền ly dị. Có thể sau khi ly dị cũng dinh dính cháo. Tử bầy hoài nghi phó giáo sư cùng vợ trước còn có một chân. Nhưng nàng không có chứng cớ. Cái kia vợ trước so với tử bầy đẹp không Diệp Thanh Thanh hỏi. Đồng Nghĩ điểm tháng đầu. Xác thực xinh đẹp chút ít. Lại sẽ ăn mặc. Nói chuyện yểu điệu. Ta lúc trước gặp một lần. Thật giống như du học trở lại. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Du học cũng chẳng có gì ghê gớm. Đều kết trong giá thú nữ. Trả lại cho nam nhân làm quả thể người mẫu. Nghệ thuật gia có thể không phải như vậy làm. Bộ kia giáo sư cũng là bị coi thường. Đỉnh đầu đều xanh mơn mẩn rồi. Vẫn cùng loại nữ nhân này trêu hoa dẻo nguyệt. Tử mày có con nít chưa Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Đồng Nghĩ Nguyệt lắc đầu. Không có. Tử mày cũng là năm trước kết hôn. Nàng ngược lại không có ngừa thai. Có thể một mực không mang thai được. Đi bệnh viện tra thân thể cũng không thành vấn đề. Phó giáo sư càng không thành vấn đề. Nhưng chính là không có động tĩnh. Kia tử bầy làm gì không ly hôn. Loại đàn ông này còn có cái gì lưu luyến. Diệp Thanh Thanh không hiểu. Tử bầy sẽ không ly dị. Nàng bây giờ là đề bạc mấu chốt kỳ. Nếu như ly dị. Nàng lấy ở đâu trợ lực. Cái này phó giáo sư mặc dù cùng vợ trước không minh bạch. Nhưng đối với tử bầy cũng không tệ. Về công tác giúp nàng không ít. Tử bầy hiện tại đã là tuyên truyền bộ phó bộ trưởng. Tiếp qua vài năm chờ lão bộ trưởng lui xuống. Nàng chính là chính bộ dài. Cũng coi như tuổi trẻ tài cao rồi. Diệp Thanh Thanh thở dài kia Lữ Tử Quần thì phải nghĩ thông chút ít. Mọi chuyện không thể thập toàn thập mỹ. Tử bầy mình cũng nói như vậy. Nàng nói ban đầu kết hôn lúc. Liền nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Cho nên cũng không quá tổn thương tâm. Nàng chỉ là buồn sinh không được hài tử. Cha mẹ chồng đối với nàng đều có ý kiến. Còn tưởng rằng nàng không nghĩ sinh. Phó giáo sư chính mình thật ra nhân mạch không quá rộng. Hắn cũng là ỷ vào cha mẹ chiếu cố tài năng tuổi còn trẻ đánh giá lên phó giáo sư. Lữ Tử Quần ở trường học như cá gặp nước. Những người lãnh đạo nhìn cũng là nàng cha mẹ chồng mặt mũi. Tốt tại nàng cha mẹ chồng đối với Lữ Tử Quần rất hài lòng. So với phong lưu phóng đãng vợ trước. Lão hai cái tự nhiên càng thích chứng chạc bổn phận Lữ Tử Quần. Chỉ là một mực không có tôn tử ôm. Để cho lão hai cái đối với Lữ Tử Quần lại có bất mãn. Cho Lữ Tử Quần không ít áp lực. Có lẽ quá khẩn trương đi, áp lực quá lớn cũng có thể đưa đến không sinh được hài tử. Diệp Thanh Thanh phân tích. Ta cũng cảm thấy vậy, khuyên tử bầy chớ suy nghĩ quá nhiều. Hài tử cái này được tùy duyên càng nhanh càng sẽ không tới. Đồng Nghĩ Nguyệt nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3037 đều có sốt ruột chuyện. Đồng Nghĩ Nguyệt còn nói nổi lên Tống Hồng Diệp. Cười nói. Hồng Diệp lão công ngươi khẳng định không nghĩ tới. Lúc trước cùng Tôn Ngọc Dung nói qua đối tượng cái kia Đỗ Bồi, nhưng Hồng Diệp trước sống chết không đồng ý. Nhưng không ngăn được người này quấn quýt chặt lấy. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp liền kết hôn rồi. Sinh một trai một gái. Hồng Diệp bây giờ là phụ sản khoa bác sĩ. Sinh hoạt coi như không tệ. Nhưng là có sốt ruột chuyện. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu mới nhớ. Kinh ngạc nói. Hồng Diệp cùng hắn kết hôn ta thật không nghĩ tới. Trong nội tâm nàng sẽ không cách ứng cũng là bởi vì cách ứng. Hồng Diệp trước mới không đáp ứng. Nhưng Đỗ Bồi nhưng quá sẽ mệt nhọc. Mỗi ngày đều tặng hoa. Hồng Diệp một cái hắt hơi cũng sẽ theo hầu hạ tổ tông giống nhau chiếu cố nàng. Hảo nữ sợ dây dưa lang sao đồng nghĩ nguyệt cười nói. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Đỗ Bồi nhưng ra mặt dày. Quả thật có thể làm ra chuyện này. Bất quá nghe Đỗ Bồi nhưng đối với đỏ không tệ. Hẳn là trải qua có thể chứ. Có cái gì sốt ruột chuyện Đỗ Bồi nhưng tên kia nhân phẩm thật ra cũng không có đại vấn đề. Chính là phong lưu chút ít. Đi học lúc liền cùng rất nhiều nữ đồng học không minh bạch. Diệp Thanh Thanh ấn tượng khắc sâu nhất chính là Tôn Ngọc Dung. Đương thời Đỗ Bồi nhưng bị Hoa Tiểu Lâu tính toán. Thận xảy ra vấn đề. Nhưng này ra hỏa còn sắc tâm không chết. Tại trong phòng ngủ cùng Tôn Ngọc Dung làm chuyện đó. Thiếu chút nữa đều xong độc tử. Thật may Diệp Thanh Thanh chạy tới mới nhặt về một cái mạng. Chuyện này bạn cùng lớp đều biết. Tống Hồng Diệp cũng là biết rõ. Đổi nàng như biết rõ Lục Mặt đã từng cùng mình nhận biết nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Hơn nữa còn huyên náo mọi người đều biết. Lục Mặt khá hơn nữa nàng đều không gả. Chuyện này nhớ tới đều ngăn khẳng định ảnh hưởng hôn nhân chất lượng. Nàng thà đánh cả đời lưu manh được. Bất quá Tống Hồng Diệp cô nương kia mặc dù nhìn tùy tiện. Nhưng trên thực tế cũng không phải là thật đầu óc cô nương ngốc. Có lẽ có nàng ý nghĩ của mình đi. Đồng nghĩ nguyệt thở dài. Mỗi nhà đều có khó nhớ trải qua. Đỗ Bồi nhưng người kia xác thực cũng không tệ lắm. Ban đầu Hồng Diệp phụ thân bị bệnh. Nàng và Đỗ Bồi nhưng còn chưa kết hôn. Đỗ Bồi nhưng chạy trước chạy sau liên lạc bệnh viện. Tiền thuốc thang cũng là hắn ớt tiền. Mời tốt nhất chuyên gia. Tốt nhất bệnh viện. Dùng tất cả đều là nhập khẩu hảo dược. Bảo hiểm y tế đều không bán giảm giá. Tất cả đều là Đỗ Bồi nhưng bỏ tiền. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc. Hồng Diệp phụ thân sinh bệnh gì ta cũng không biết chuyện này. Nàng như thế không tìm đến ta nghe hẳn là bệnh ung thư. Coi như nàng và Tống Hồng Diệp quan hệ không phải cực kỳ tốt. Nhưng học chung 4 năm. Nàng nhất định sẽ xuất thủ. Đồng Nhĩ Nguyệt hướng nàng liếc nhìn. Do dự một hồi nói. Là ung thư dạ dày. Phát hiện coi như sớm. Bây giờ khôi phục thật tốt. Thật may Đỗ Bồi nhưng liên lạc chuyên gia là phương diện này quyền uy. Tốn không ít tiền. Nhưng hiệu quả xác thực tốt hiện tại đã qua 5 năm rồi. Chuyên gia nói chỉ cần chịu đựng qua thứ nhất 5 năm. Cái thứ 2 5 năm liền có hy vọng. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Không việc gì là tốt rồi. Nàng lại hỏi. Hồng Diệp nàng phải có điện thoại ta chứ năm đó tốt nghiệp các nàng nhà trọ ăn một bữa giải tán cơm. Diệp Thanh Thanh đem số điện thoại di động để lại cho Tống Hồng Diệp mấy người các nàng rồi. Tống Hồng Diệp biết rõ nàng y thuật còn có thể. Tại sao không tìm đến nàng Đồng Nghĩ Nguyệt thấy tránh không được. Chỉ đành phải uyển chuyển nói. Hồng Diệp cái kia đã gọi điện thoại cho ngươi. Đánh 3 lần. Đều tắt máy. Hồng Diệp sẽ không lại đánh rồi. Tắt máy không đúng. Ta bình thường đều 24 giờ mở máy trừ phi là hết điện. Ô kìa. Sẽ không nàng đánh cho ta lúc vừa vặn hết điện đi. Nàng như thế không hôm sau lại đánh. Hoặc là tới nhà của ta tìm ta cũng được. A Diệp Thanh Thanh áo não nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3038 bất đồng giai tầng nơi không tới một khối. Tống Hồng Diệp phụ thân là 5 năm trước xảy ra chuyện. Mấy năm trước điện thoại di động liên tục sử dụng năng lực không được. Nàng lại tổng quên sạc điện. Cho nên thường xuyên tự động đóng cơ. Hiện tại điện thoại di động pin tốt hơn nhiều. Nạp một lần điện năng dùng 2 ngày. Loại tình huống này liền thiếu. Có thể coi là đương thời hết điện. Tống Hồng Diệp hôm sau lại đánh tới, nhất định có thể đả thông. Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra, mạng người quan trọng đại sự, Tống Hồng Diệp như thế chỉ đánh một lần. Đồng Nghĩ Nguyệt thấy Diệp Thanh Thanh tình chân ý thiết, là thực sự quan tâm Tống Hồng Diệp phụ thân, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết Diệp Thanh Thanh không phải như vậy người, mặc dù bình thường không thế nào cùng đồng học liên lạc, nhưng nhất định là lòng nhiệt tình. Giống như nàng lần này xảy ra chuyện, Diệp Thanh Thanh cuối năm chạy tới, nhưng lại chứng minh nàng nhiệt tâm rồi. Nhưng Tống Hồng Diệp cùng những bạn học khác lại không cho là như vậy, cảm thấy Diệp Thanh Thanh cao cao tại thượng, không gần khói lửa nhân gian tiên tử giống nhau. Các nàng đều ngượng ngùng đến gần. Hơn nữa trước mắt mới chỉ Diệp Thanh Thanh là bạn học cả lớp chúng qua được tốt nhất, bản thân gia cảnh ưu việt, còn có năng lực, lấy chống là thanh mai trúc mã, anh tuấn có triển vọng, hoàn vũ dược nghiệp người nào không biết, hàng năm cũng sẽ đi đại học y khoa tuyển mộ, lớp học ghế một vinh ngay tại hoàn vũ công ty đi làm, nghe nói ăn sung mặc sướng. Những năm trước đây đồng học tụ hội ghế một vinh tới, trên người đều là danh bài, cùng cái khác cầm tiền lương chết đói đồng học khác nhau trời vực. Ghế một vinh chỉ là cho Diệp Thanh Thanh trưởng phu đi làm, là có thể lăn lộn tốt như vậy. Diệp Thanh Thanh lão công tài lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa ghế một vinh tại họp lớp lên đem Diệp Thanh Thanh trưởng phu thổi phồng đến mức trời cao. Các bạn học trong lòng ít nhiều có chút ý kiến, cảm giác mình cùng Diệp Thanh Thanh khoảng cách càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng xa không thể chạm rồi. Nhất là lúc trước ở tại một cái nhà trọ đồng học, đi học lúc mọi người đều là ngang hàng, đi học chung, cùng đi phòng ăn ăn cơm, cùng nhau ồn ào. Mặc dù Diệp Thanh Thanh ra cảnh xác thực khá hơn một chút, nhưng cũng không có cảm giác đã có gì đó bất đồng. Nhưng sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, giai tầng khác biệt cũng càng ngày càng rõ ràng. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng không có quá lớn cảm giác, chung quy nàng đi theo Lý Hoành Minh cũng coi như kiến thức rộng, nhận biết đều là chút ít quan to quyền quý, không giống Tống Hồng Diệp bọn họ đi học lúc bình thường gia đình, coi như đọc được nghiên cứu sinh cũng vẫn nghèo khó. Diệp Thanh Thanh đã thành phú hóc người, bọn họ vẫn còn tại làm một tháng mấy ngàn khối tiền lương cố gắng. Có lẽ Diệp Thanh Thanh một đôi giày giá tiền đều so với bọn hắn một tháng tiền lương còn nhiều hơn một ít. Thật ra đi, không chỉ có hôn nhân yêu cầu môn đăng hộ đối, bằng hữu cũng giống vậy. Bất đồng giai tầng người là thực sự rất khó trở thành bạn. Không phải người có tiền xem thường người nghèo, mà là người có tiền tiêu phí quan giá trị quan, cùng với bình thường sinh hoạt trạng thái, cùng người nghèo là hoàn toàn bất đồng. Cùng ra ngoài đi dạo cách đường phố, cũng sẽ để cho cùng bằng hữu nhận được hết sức kích thích, từ từ sẽ càng lúc càng xa, quan hệ cũng lạnh nhạt. Đồng Nghĩ Nguyệt liền cảm xúc quá mức. Đi học lúc nàng bởi vì cùng Lý Hoành Minh quan hệ cũng không hợp quần, sau khi tốt nghiệp ngược lại liên lạc nhiều chút ít, chủ yếu cùng mấy nữ nhân đồng học liên lạc, cũng tham gia một hai lần họp lớp, nhưng cảm giác đều không phải là quá tốt. Sau đó nàng sẽ không như thế tham gia. Hơn nữa họp lớp tổ chức người lữ tử quần chính mình trải qua không quá như ý, cũng không người hiểu chịu rồi. Các bạn học quan hệ cũng càng ngày càng nhạt mạc. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng liền cùng lữ tử quần Tống Hồng Diệp mấy cách đồng học có liên lạc. Ngươi khi đó không phải vừa vặn mang thai sao? Hồng Diệp khả năng không nghĩ làm phiền ngươi đi, vừa vặn đỗ bồi nhưng lại liên lạc với quyền uy chuyên gia. Đồng Nghĩ Nguyệt thuận miệng biên cách lý do. Thật ra nàng tư cho là Tống Hồng Diệp hẳn là không muốn thiếu Diệp Thanh Thanh nhân tình đi, bởi vì nàng cảm giác mình trả không nổi. Bất quá nguyên nhân cụ thể nàng cũng không rõ ràng, chỉ có Tống Hồng Diệp mình biết rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3039. Trải qua tốt nhất, Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. 5 năm trước nàng xác thực mang thai an an tính tính. Thật ra ta khi đó là thực sự không có tinh lực. Mang thai song thai, 4 tháng liền đi không được rồi. mỗi ngày chỉ muốn ngủ, chuyện gì cũng không làm được. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đồng Nhĩ Nguyệt thập phần lý giải. Ngực song thai là thật cực khổ. Ta thật hâm mộ ngươi. Tuổi còn trẻ thì có nhi nữ song toàn rồi. Bọn nhỏ đều ưu tú như vậy. Nhà ngươi con trai lớn theo đại nhân giống nhau. Còn có một thân bản lãnh. Tiểu Trư giống như ba hắn. Đánh tiểu chứng chạc. Không cần ta bận tâm. Gần hai cách đều là làm ồn bao. Học tập so với phân còn nát. Nhắc tới liền lên hỏa. Diệp Thanh Thanh thần tình bất đắc dĩ. Nàng là thật lo lắng An An Tính Tính liền trung học để nhất cấp văn bằng đều lăn lộn không được. Sẽ không gặp qua so với cái này hai chị em càng không muốn đọc sách. Chu Nguyệt. Vân gia Ngưu Ngưu là bởi vì tiên thiên tính nguyên nhân tài học không tốt sách. Nhưng người ta có thanh âm nhạc thiên phú a. Chu Nguyệt Vân mời Dương Cầm giáo sư sau. Mới hai tháng mà thôi. Ngưu Ngưu sẽ đánh đàn ngay ngắn một cái thủ khúc rồi. Lão sư cũng khoe hắn là thiên tài. Còn nói mình mới có thể có giới hạn. Muốn tiến cử Ngưu Ngưu cho nàng đạo sư. Bình Giang một vị chữ danh Dương Cầm ra. Khoảng thời gian này Chu Nguyệt Vân hai vợ chồng bước đi đều theo phi giống nhau. Bọn họ tổ tiên 18 đời nghề nông. Đừng nói nghệ thuật ra. Liền học sinh tốt nghiệp trung học đều mạc. Hiện tại con trai nhỏ có hy vọng trở thành âm nhạc gia. Hai người này vui vẻ lập tức trở về quê nhà cho tổ tông tiến cống rồi vô số nguyên bảo. Còn có núi vàng núi bạc chờ. Để cho tổ tông ở phía dưới trải qua dễ chịu chút ít. Bảo hộ nhà hắn Ngưu Ngưu có tiền đồ. Diệp Thanh Thanh xoa xoa huyệt thái dương. Thở dài. Không nói này lưỡng ma tinh rồi. Nhắc tới ta đô đầu đau. Lần trước ở trên núi. Này lưỡng ma tinh thiếu chút nữa làm ra nhân mạng. Bị chồng ta phạt bỗng nhiên. Hiện tại lưỡng ma tinh bước đi còn khập khánh. Cũng không biết nhớ dạy dỗ không có. Đồng Nhĩ Nguyệt không nhịn cười được. Cái nào tiểu hài tử không nghịch ngợm a? Những danh nhân kia khi còn bé đều rất bướng bỉnh. Ta cảm giác được nhà ngươi An An Tính Tính cũng rất tốt. Xinh đẹp thông minh. Hơn nữa rất có lễ phép. Bây giờ còn nhỏ khẳng định tính không nổi tâm học tập. Lớn hơn chút nữa là tốt rồi. Mượn ngươi chúc lành. Ta cũng không mong đợi bọn họ có nhiều tiền đồ. Tốt xấu lăn lộn cái văn bằng đại học. Đừng quá mất thể diện thì được. Diệp Thanh Thanh cũng không lạc quan. 3 tuổi đều có thể nhìn đến lão. Hiện tại An An Tính Tính 5 tuổi rồi. Học tập nàng là không trông cậy nổi. Tốt tại này lưỡng hài tử đều có dị năng. Có tự vệ bản lãnh. Nàng và Lục Mặc bây giờ nặng dạy dỗ hai chị em tính cách. Học tập sai không việc gì. Nhân phẩm tuyệt đối không thể sai. Cũng không thể ỷ vào dị năng làm chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống thời gian. Còn có chừng 10 phút đồng hồ lên máy bay. Tán gẫu thời gian trải qua nhanh. Nàng nói. Ngươi trở về đi. Ta nhanh lên phi cơ. Không gấp, chờ ngươi tiến vào ta lại đi qua niên còn phải khổ cực ngươi qua đây một chuyến. Đồng Nhĩ Nguyệt ngượng ngùng nói. Diệp Thanh Thanh cười. Có cái gì khổ cực? Nhà các ngươi Lý Hoành Minh thanh toán nhiều tiền như vậy. Ta là lấy tiền làm việc. Nhà ngươi Lục Mặc tài sản không thể so với Lý gia thiếu về điểm kia tiền đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu. Thanh Thanh. Thật rất cảm tạ ngươi. Về sau phàm là có nhu cầu địa phương. Mời nhất định mở miệng. Đồng Nhĩ Nguyệt thần tình chỉnh trọng, ngữ khí chân thành. Diệp Thanh Thanh thu liếm nụ cười cũng chỉnh trọng nói yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Nàng lại nghĩ tới một chuyện. Hiếu kỳ vấn đạo. Thang Bảo tụi tại sao phải uổng công vô ích cho ngươi gửi tin nhắn. Nói Lý Hoành Minh chết nếu như không là Thang Bảo tụi làm như vậy vừa ra. Đồng Nhĩ Nguyệt cũng sẽ không tìm cái chết làm ra lớn như vậy động tính. Chu Tử cũng có thể sẽ không phát hiện. Mà nàng có lẽ sẽ cùng Đồng Nhĩ Nguyệt bỏ qua. Lý Hoành Minh nói không chừng thật đi đời nhà ma rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3040 giúp bạn học Đồng Nhĩ Nguyệt cũng muốn tầng này. Vừa vui mừng. Lại vừa là sợ. Có lẽ thật là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Nàng và Chu Pha Hưng quan hệ cũng không tính cực kỳ tốt. Chỉ loại trừ chuyện công đi lên hướng. Nhưng hôm nay cũng không biết sao. Chu Pha Hưng đột nhiên cho nàng phát cái chúc phúc tin nhắn ngắn. Sớm cho nàng chúc Tết. Nàng cái kia đang vì Lý Hoành Minh thân thể lo âu. Suy nghĩ đi nơi nào tìm thần y. Diệp Thanh Thanh chỗ ấy nàng bỏ đi ý niệm. Nàng cho là Diệp Thanh Thanh viên thuốc mất đi hiệu lực. Cho nên liền cảm thấy Diệp Thanh Thanh y thuật có lẽ không thích hợp Lý Hoành Minh. Cũng không nghĩ đến Thang Bảo Tuệ sẽ đánh cháo những thuốc kia hoàn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đồng nghĩ nguyệt. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước nghe Chu Pha Hưng nhắc tới. Thật giống như Độc Lan lão bản. Cũng là Độc Lan hàng loạt chế tạo người. Là vô cùng lợi hại thầy thuốc. Đồng nghĩ nguyệt không phân rõ y độc. Cho là Chu Tử cũng cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau. Là chỉ bệnh cứu người thần y. Đồng nghĩ nguyệt liền cùng Chu Pha Hưng hàn huyên. Đơn phương yêu mến đồng nghĩ nguyệt Chu Pha Hưng sung phong nhận việc mang nàng trở về tông môn xin thuốc. Không để ý chút nào niệm chính mình có thể hay không bị trừng phạt. Sau đó liền gặp được Diệp Thanh Thanh. Trong đó nếu là bất kỳ một cái nào mắc xích ra sai. Đồng nghĩ nguyệt cùng Diệp Thanh Thanh thì sẽ bỏ qua. Lý Hoành Minh hiện tại khả năng liền thật không ở nhân thế rồi. Nhớ tới những thứ này đồng nghĩ nguyệt sau lưng có chút lạnh đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng thêm cảm kích. Nàng lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Ta cũng không hiểu nổi Thang Bảo Tuệ là thế nào muốn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng nàng tranh gì đó. Ai? Khả năng nàng là mong mà không được mới tinh thần có chút gì thường đi. Lý Hoành Minh mấy năm nay không cùng nàng cùng giường. Nàng khẳng định không chịu nổi. Nàng lúc trước sinh bệnh gì Diệp Thanh Thanh hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ, nằm trên giường vài năm, những năm trước đây mới khôi phục bình thường. Đồng nghĩ Nguyệt trả lời. Diệp Thanh Thanh biết. Lại hỏi. Thoạt nhìn Lý Hoành Minh cùng Thang Bảo Tuệ lúc trước cảm tình liền không tốt lắm đâu đồng nghĩ điểm tháng đầu. To lớn Minh cùng ta trước còn có qua hai cái. Vợ chồng bọn họ cũng liền được rồi vài năm. Sau đó một mực ồn ào. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Xem ra coi như không có đồng nghĩ Nguyệt. Cũng sẽ có Lý Tư Nguyệt Vương nghĩ Nguyệt. Lý Hoành Minh cùng Thang Bảo Tuệ cảm tình đã tan vỡ. Không có khả năng sẽ cùng được rồi. Cho nên Thang Bảo Tuệ quá ngốc. Nếu nam nhân cảm tình mong mà không được. Vậy thì lùi lại mà cầu việc khác. Cầu nam nhân tiền tài sao? Cầm một mấy tỷ tiền chia tay. Muốn cái gì dạng nam nhân không có tội gì thế nào cũng phải treo cổ tại Lý Hoành Minh này gốc cây thông già trên cây đồng nghĩ nguyệt lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Đột nhiên cười. Lữ Tử Quần tại giúp bạn học ban bố đồng học tụ hội tin tức. Tháng riêng mùng 6. Xem ra nàng gần đây tâm tình không tệ. Có tâm tư làm hoạt động rồi. Thanh Thanh ngươi muốn không muốn tham gia Diệp Thanh Thanh nhưng đối với giúp bạn học cảm thấy hứng thú hơn. Lớp học có 7 sao ta đều không thêm qua. Ta kéo ngươi đi vào. Ta cũng vậy mấy năm trước thêm. Ngươi quy. Quy. Số bao nhiêu Diệp Thanh Thanh báo chính mình quy. Quy. Số. Trước cùng đồng nghĩ Nguyệt bỏ thêm bạn tốt. Nàng lúc này mới nhớ. Mình và bạn cùng lớp đều không thêm qua bạn tốt. Cũng chỉ có Nguyễn Anh Tư rồi. Nhưng cô nàng này rất ít hơn quy. Quy. Có chuyện đều là gọi điện thoại. Đồng nghĩ Nguyệt trực tiếp kéo Diệp Thanh Thanh vào bầy. Ta kéo vào đi rồi. Ngươi thay đổi biệt danh. Bằng không mọi người không nhận biết. Được, ta đều tốt nhiều năm không có lên quy quy, rồi. Diệp Thanh Thanh đem biệt danh đổi thành vốn tên là. Trong bầy rất an tĩnh. Tất cả mọi người tại lặn xuống nước. Bất quá nàng một thêm vào. Lữ Tử Quần trước hết cùng nàng chào hỏi. Trước sau như một địa nhiệt tình. Diệp Thanh Thanh. Thật là ngươi à, thật lâu không thấy ngươi. Ngươi vẫn còn bình giang đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 102 chương 3041 thế giới thật nhỏ vẫn luôn tại bình giang. Bây giờ đang ở hơn. Cả. Cùng đồng nghĩ nguyệt cùng nhau. Lữ đại lớp trưởng được a. Diệp Thanh Thanh cảm giác rất mới lạ đàng hoàng trả lời. Ngươi đừng trò cười ta. Ngươi nhưng là nổi danh xí nghiệp gia phu nhân. ta đây trưởng lớp nhằm nhò gì? Đúng rồi, tháng riêng mùng 6 đồng học tụ hội ngươi tham gia không được a? Ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mới vừa rồi nàng cũng tự mình tỉnh lại xuống. Mấy năm nay nàng xác thực không có chủ động cùng bạn học cũ liên lạc. Hơn nữa lúc trước đi học thì không thế nào cùng đồng học qua lại. Mọi người tụ hội không mời hợp tình hợp lý. Tống Hồng Diệp khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mới chỉ đánh 3 lần điện thoại đi. Là nàng trách nhiệm. Ngay tại chúng ta trường học cũ sở giang quán rượu. Vào đại môn đi 500 mét là có thể nhìn thấy. Rất dễ dàng tìm. Lúc trước tụ hội đều tại chỗ ấy. Lữ Tử Quần thật cao hứng, nàng cũng muốn cùng Diệp Thanh Thanh làm quen. Sở giang quán rượu mới làm sao lúc trước đi học lúc không thấy đâu cả? Diệp Thanh Thanh nghi ngờ. Thật ra chính là trường học lúc trước nhà khách. Mấy năm trước đổi thành sở giang quán rượu. Sửa sang lần nữa rồi xuống. Làm khá cao lớn hơn. Tân sinh gia trưởng đều sẽ tới bên này chỗ ở. Được. Mùng 8 ngày đó ta đến đúng giờ. Mấy giờ? 6 giờ tối. Đến lúc đó ta tại trong bầy khoán trắng mái hiên giữa số. Đúng rồi. Tụ hội mỗi một đồng học giao 200 đồng tiền. Nhiều lui thiếu bổ. Có thể tư phát hồng bao cho ta. Không nhiều một hồi. Diệp Thanh Thanh nhận được Lữ Tử Quần thêm bạn tốt tin tức. Nàng không khỏi vui vẻ. Đối với Đồng Nghĩ Nguyệt nói. Lữ lớp trưởng còn giống như trước đây nhiệt tình. Đồng Nghĩ Nguyệt hé miệng cười nói. Tử bầy chính là chỗ này tính cách man thích hợp làm tuyên truyền. Họp y quá khuất tài. Đúng vậy. Tự trường ta cương cùng tử bầy nhận biết. Liền cùng Nguyễn Anh Tư nói. Cô nương này hẳn là kiểm tra quản lý hệ. Trời sinh quản lý nhân tài sao? Diệp Thanh Thanh bỏ thêm Lữ Tử Quần bạn tốt. Chuẩn bị cho nàng phát hồng bao. Lúc này mới phát hiện chính mình quy. Quy. Trong bao tiền mạc được tiền tiền. Hơn nữa cũng không bằng định thẻ ngân hàng. Xấu hổ. Cùng Lữ Tử Quần thương lượng có thể hay không đến lúc đó gặp mặt cho tiền mặt. Nàng thật sự không nghĩ làm những thứ này. Quá phiền toái. Không việc gì, ta trước giúp ngươi đệm lên, đến lúc đó ngươi gặp mặt cho ta là được. Lữ Tử Quần rất tốt nói chuyện. Đồng Nghĩ Nguyệt ở một bên nhìn thấy, liền cho Lữ Tử Quần phát 400 khối, ta cùng Thanh Thanh phần tử. Còn đối với Diệp Thanh Thanh cũng nói. Chỉ là 200 khối mà thôi. Diệp Thanh Thanh không có để ở trong lòng. Cười nói. Hiện tại quy. Quy. Chức năng thật nhiều. Ta đều lạc ngũ. Ta cũng không quá biết. Là tử bầy dạy ta. Nàng làm tuyên truyền đối với cái này thành thạo. Mùng 6 ta đi tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Đồng Nghĩ Nguyệt nói. Diệp Thanh Thanh tự nhiên không có ý kiến. Trong bầy đột nhiên có người ơi Diệp Thanh Thanh. Là Tôn Ngọc Dung. Ta cũng ở đây hơn. Cả. Bất quá lập tức sẽ lên phi cơ. Sớm biết liền có thể cùng nhau ăn cơm rồi. Ta cũng ở đây sân bay. Diệp Thanh Thanh mặc dù không vui Tôn Ngọc Dung nhưng vẫn là hồi phục. Thật là khéo. Chúng ta không phải là một trận máy bay chứ? Tôn Ngọc Dung báo nàng chuyến bay. Thật đúng là thật khéo léo. Cùng Diệp Thanh Thanh chính là cùng chuyến xe. Diệp Thanh Thanh nhìn bốn phía. Đều nhanh lên phi cơ. Tôn Ngọc Dung bóng người đều không. Liền hỏi. Ngươi ở chỗ nào đều muốn lên phi cơ. Không tới nữa muốn dây dưa lỡ việc. Lập tức tới đây, ta bây giờ sẽ tới tìm ngươi, ngủ quên. Tôn Ngọc Dung sau đó không có tin tức. Phỏng chừng đang đuổi giữa đường. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Chuyến này chuyến bay là 2 giờ rưỡi xế chiều. Tôn Ngọc Dung đây là ngủ có nhiều chậm trong bầy lại toát ra không ít người. Đều cùng Diệp Thanh Thanh chào hỏi. Lữ Tử Quần lại đi rồi Diệp Thanh Thanh. Chồng ta cũng ở đây hơn. Cả. Đi công tác. Hôm nay về nhà. Cảm giác cùng các ngươi sẽ là cùng một cái chuyến bay đây.